Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện mới của tác giả Việt Nga có tựa đề là Trả Nghiệp. Câu chuyện này có thời lượng dài 2 tập. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đang chập chờn trong giấc ngủ thì chợt Ngân thấy có một đứa trẻ con tầm khoảng 3-4 tuổi đang bò lên người của cô. Tay của nó không ngừng cào cào lên bụng của cô mà gào khóc. Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con lạnh lắm mẹ ơi. Không, con nhầm rồi, cô không phải là mẹ của con. Mẹ là mẹ của con mà, sao mẹ nỡ vứt bỏ con, cả em con nữa, chứ con đi tìm mẹ mãi. Tại sao con lại vào nhà của cô? Không, không, đi đi. Mẹ không nhận chúng con, mẹ để anh em con sống vất vưởng không nhà để về, con hận mẹ. Giật mình tỉnh dậy, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ mà nó thật đến nỗi mắt của cô vẫn còn đang nhòe lệ. Nhìn xuống bụng, cô thấy nó vẫn còn hằn đỏ lên những dấu tay của trẻ con. Tại sao lại vậy? Liên tục mấy đêm liền, Ngân luôn bị giày vò bởi những giấc mơ ám ảnh. Đêm này cũng vậy. Vừa chợp mắt không lâu, chợt Ngân thấy từ cửa sổ từ từ mở ra. Ngồi vắt vẻo trên bậu cửa là hai đứa trẻ, một trai một gái. Chúng đang nắm tay của nhau mà mỉm cười với Ngân. Đứa bé trai có vẻ sành sỏi quay qua nói với em. Chúng ta tìm được mẹ rồi, mẹ không thể bỏ chúng ta được đâu. Anh em mình đến chơi với mẹ đi. Đứa con gái thấy vậy thì vui lắm. Nó đùng đưa bím tóc nhỏ hứng chí cười khúc khích. Mẹ ơi, đúng là mẹ rồi, mẹ đẹp lắm. Cả hai đứa nhảy tót lên giường, chúng rúc vào người của Ngân. Đứa em nhanh tay lật áo của Ngân rồi ngậm chặt một bên vú mà bú lấy bú để. Thằng anh cũng nhào tới tranh với em. Cứ như vậy hai đứa thi nhau vần vỏ Ngân. Sợ quá, cô hất mạnh hai đứa nhỏ ra rồi nói. Đi đi, đồ ma quỷ, ai là mẹ chúng mày chứ? Đi đi, đừng có ám tao. Mẹ, chúng con là con của mẹ mà. Sao mẹ lại đuổi chúng con đi? Mẹ để cho người ta lấy con khỏi bụng của mẹ. Người ta cắt chúng con ra đau lắm. Cứ như vậy hai đứa liền gào khóc. Chúng cứ một tay ôm ghì lấy Ngân, một tay nắm lấy nhau mà đu lên cổ lên đầu. Không thể chịu đựng nổi, cô liền hét lên. Hai đứa này, chúng mày là con cái nhà ai mà cứ bám quẻ tao vậy hả? Chúng mày nhầm rồi, ai là mẹ chúng mày chứ? Tránh xa tao ra. Khóc lóc mãi cũng không được Ngân chấp nhận. Thằng anh mắt đỏ lên như hai cục máu. Nó lôi tay của đứa em lại rồi vằn mắt lên nhìn Ngân. Mẹ, tại sao mẹ không nhận chúng con? Chúng con đã tìm mẹ khắp nơi. Tại sao mẹ không yêu thương chúng con? Mẹ không nuôi mà lại bỏ chúng con. Chúng con không hề có nơi để về. Mẹ đuổi chúng con đi lang thang bơ vơ không nhà không cửa. Con hận mẹ. Trời đất, đây là lời lẽ của một đứa trẻ 4 tuổi hay sao? Ngân không thể tin nổi, đầu óc của cô như là vỡ ra. Đứa em trước khi chạy theo anh còn quay qua cắn Ngân một cái rõ đau rồi nó mếu máo khóc. Mẹ không cần chúng con không có nhà, không có tên để gọi. Chúng con đi tìm ba, chúng con đi tìm ba. Lại là một giấc mơ kinh hoàng, cứ như vậy chắc Ngân chết mất. Có lẽ nào hai giọt máu cô bỏ đi, lại quay về tìm Ngân mà quấy quả. Chúng muốn gì đây? Đó đâu phải là lỗi của cô. Tại con người bội bạc ấy mới đúng chứ. Nam, tôi căm thù anh. Chính anh phải chịu quả báo, anh ác lắm, đồ sở khanh bội bạc. Cô hét lên một mình ngồi dậy trang điểm cẩn thận, rồi khẽ lấy điện thoại ra bấm. Lát sau hiện ra một chiếc Audi mới cứng, đỗ xịch ở trước cửa. Một người đàn ông tầm 50 tuổi sang trọng bước xuống. Thế nào em yêu, xong chưa anh chờ em đi mua sắm? Đó chính là ông Lý Hán, người tình mới của Ngân. Ông là chủ một doanh nghiệp lớn trong thành phố, đồng thời cũng là cha của Hải Hà, người đã cướp đi nam của cô. Để trả thù cho hai kẻ phản bội, cô đã gặp ngay với ba của cô ta. Đã đến lúc cô phải cho bọn họ một bài học và một kế hoạch đã được cô vạch ra, từng bước một. Đi mua sắm một lúc, hai người dừng lại ở một khách sạn hạng sang. Sau màn ân ái, ông Lý Hán nhét vào tay của Ngân một sấp tiền lớn, không quên dặn cô cứ tiêu xài thoải mái, hết ông sẽ lo. Vừa về đến nhà, ngôi nhà hai tầng nằm sâu trong ngõ xinh xắn với đầy đủ tiện nghi, đã được ông Lý Hán thuê cho cô để hai người tiện bề sinh hoạt. Ngân nằm vật ra giường, mắt nhìn lơ đãng lên trần nhà mà nghĩ ngợi. Quá khứ của 4 năm trước lại hiện về như một thước phim quay chậm, hiện ra trước mắt của cô rõ mồn một. Trên con đường làng quen thuộc, dưới bóng của những tàng cây cổ thụ ven đường, nắng đã dài đều xuống mặt lộ, làm cho không khí buổi trưa hè càng thêm oi ả. Nam đèo Ngân trên chiếc xe đạp điện để đến trường. Hôm nay hai đứa có giờ học thêm của cô chủ nhiệm. Năm nay cả hai đứa bước vào lớp 11, chỉ còn hơn 1 năm nữa thôi là cổng trường đại học sẽ bật mở để chào đón hai người. Chính vì vậy cô cậu lo lắm. Cũng giống như là nhóm bạn, họ lại vùi đầu vào học thêm để mong một tương lai tươi sáng và mong thoát khỏi cái cảnh suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như cha mẹ. Nhà Nam và Ngân đều nghèo, nhưng hai đứa chơi thân từ bé và bố mẹ hai bên cũng quý hai đứa lắm. Họ hứa hẹn với nhau khi nào lớn lên sẽ cho chúng lấy nhau để tăng thêm tình thân thiết. Ấy vậy mà thời gian cứ trôi nhanh như là thoi đưa. Mới thế mà Nam và Ngân cũng đã 16. Nam thì bắt đầu trổ mã thành một chàng trai, còn Ngân thì đã ra dáng một thiếu nữ. Đúng như các cụ nói, tuổi 16 là tuổi trăng tròn, lứa tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Ngân cao khoảng 1m65, dáng người chuẩn như hot girl như bọn con trai trong trường vẫn bình phẩm. Khuôn mặt thon gọn, cằm chuẩn vê lai, đúng mốt bấy giờ. Nước da trắng ngần với cái cổ cao 3 ngấn, cộng với đôi mắt bồ câu to tròn và một hàm răng đều tăm tắp thì đúng là quá chuẩn rồi còn gì. Đúng là người đã đẹp thì cái gì cũng đẹp. Đã thế nó lại còn học giỏi và tính tình hòa nhã, chứ không kiêu căng như mấy đứa con gái nhà giàu cho nên ai cũng quý. Ông bà Hùng Hằng, bố mẹ của Ngân, tự hào lắm. Chả gì Ngân cũng là con gái đầu lòng. Ông bà lại chỉ có 2 đứa con. Thằng Tuấn, em trai của Ngân, mới được 10 tuổi. Nó lại là con trai cho nên tầm này đang mải chơi nghịch ngợm. Còn Nam, cô cậu được sở hữu thân hình cao ráo với chiều cao 1m80, hứa hẹn sẽ còn cao thêm nữa. Cậu có một khuôn mặt thư sinh với một cái mũi cao, cằm trẻ, cái miệng có đuôi và đôi mắt như hút hồn người đối diện. Nét đẹp trai của cậu phải nói là ăn đứt bọn con trai thành phố, nên ở trường cậu là hình mẫu lý tưởng của các cô nàng mơ mộng. Đã vậy cậu lại chỉ chuyên tâm vào học, chả để ý đến ai, chỉ thân duy nhất mỗi mình Ngân, điều đó khiến cho bọn con gái trong trường tức lắm. Trong sân trường, một nhóm đang túm năm túm ba chỉ trò về phía của hai người. Một đứa liền lên giọng bảo: "Ê tụi bay, tôi thấy con Ngân nó có cái cóc khô gì mà cái thằng Nam nó cứ đâm đầu vào chứ. Trong trường này bộ con gái chết hết rồi sao?" "Ờ đúng vậy đó, nhìn tụi nó đèo nhau mà tao thấy nóng hết cả mắt." "Ta thấy có cái trò này hay lắm này, tụi mày xem có được không?" Một đứa ra chiều bí hiểm, vậy rồi chúng ghé sát vào nhau, nghe đứa này bàn bạc kế hoạch. Chẳng biết chúng bàn bạc với nhau những gì mà cả bọn gật gù ra chiều ưng ý lắm. Tiếng trống đổ dồn báo giờ tan trường, học sinh ào ào ra cổng khiến cho trường tràn ngập một màu trắng tinh khôi. Khẽ len lỏi vào trong đám đông, Nam cũng lấy xe được ra về. Ngồi sau, Ngân im lặng không nói được gì cả. Trong suốt chặng đường đi, cô cứ nghĩ mãi về những lời đe dọa của đám con Loan. "Mày mà còn bám giết lấy thằng Nam là có ngày mày chết đòn đó nha Ngân. Thằng Nam đã được con Kiều nó nhắm mắt rồi." Vẫn biết rằng tuổi này đúng ra chúng nó phải chuyên tâm cho sách vở, nhưng bọn con gái được mệnh danh là đội mạnh này thì học hành chỉ là một chuyện nhỏ. Chuyện đáng quan tâm của chúng nó bây giờ là ngày ngày đi học để che mắt bố mẹ, tiêu tiền của bố mẹ cho và tầm tìa những anh chàng nào điển trai dạng hot boy như là Nam chẳng hạn để yêu đương cho nó sướng. Thế Ngân vẫn còn ngồi yên ở trên xe mà không nói năng gì cả, kể cả khi Nam cất tiếng hỏi. Cậu vẫn phải đập tay vào vai của Ngân mấy cái, Ngân mới giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ. "Gì mà những người mất hồn vậy Ngân?" "À không có gì đâu, có lẽ từ mai Nam không phải qua chở Ngân đi học nữa." "Ơ sao vậy, Ngân giận Nam gì phải không?" "Đâu có chứ, mà thôi, đừng nói chuyện này nữa Nam ạ, sắp về đến nhà rồi kìa." Mới vậy mà đã 3 năm trôi qua, Nam đã xuống Sài Gòn để học Đại học Kinh tế, Còn Ngân cũng vào đại học sư phạm để thỏa nguyện ước mơ được đứng trên bục giảng của mình. Hai người đã có một mối tình đẹp như mơ, tưởng chừng chẳng gì có thể chia cắt. Hôm nay là ngày chủ nhật được nghỉ, cho nên Ngân chủ động bắt xe buýt đến khu trọ của Nam để thăm người yêu. Bình thường Nam hay đến chỗ của Ngân, nhưng tuần này anh bận ôn thi hết môn, cho nên Ngân bảo để Ngân đến. Cô muốn tự tay chăm sóc cho Nam, cho nên đã mua theo lỉnh kỉnh nhiều đồ lắm. Vừa đến nơi đã thấy Nam đang miệt mài với đám sách vở, căn phòng thì bừa bộn vì mấy anh con trai nổi tiếng là ẩu. Nhìn thấy Ngân thì Nam vội lao đến, ôm lấy cô mà ngấu nghiến trong nỗi nhớ nhung. Ô, buông em ra, người ta cười cho giờ. Ai bảo là để anh chờ lâu làm chi, làm cho người ta nhớ chết được vào đây. Nói rồi anh lôi tuột cô vào bên trong, nhanh tay đóng vội cánh cửa lại, rồi đè Ngân ra giường. Như đoán được ý định của người yêu, Ngân nhẹ nhàng đẩy Nam ra rồi ngồi dậy nói. Từ từ đi anh, chúng mình đang học mà, còn mấy năm nữa mới xong. Em muốn để đến khi cưới chúng mình mới vượt qua ranh giới anh ạ. Trời đất ơi, đến thời nào rồi mà em còn nói như vậy? Anh yêu em mà, đừng có lo không sao cả đâu. Anh sẽ không để em dính bầu, cho anh nhé. Rồi học xong chúng mình cưới, anh có yêu ai ngoài em đâu mà sợ. Cứ như vậy nghe Nam tỉ tỉ một hồi, thì chuyện gì cũng đến. Ngân đã trao cho Nam trọn vẹn đời con gái trong sự e ấp, hồi hộp và đầy hạnh phúc. Cạnh chỗ của Nam thuê nhà có một cô nàng ngày nào cũng nhìn sang nhà của anh. Hôm nay cũng vậy. Nam ngồi học mà vừa ngước mắt lên đã thấy cô à, mắt đang lúng liếng nhìn sang. Chả là nhà của cô ở đối diện với căn gác của Nam. Cô này nghe đâu con của một đại gia giàu có, làm bên lĩnh vực bất động sản. Nàng thì cũng thuộc diện ăn chơi đua đòi, cho nên học hành chắc là chỉ để cho có. Lĩnh vực chủ yếu chắc cũng chỉ làm nghề thợ săn. Sở dĩ Nam biết thông tin về cô là do bà chủ nhà này nói. Khi mới chuyển đến đây thì Nam có vẻ điển trai, tuấn tú, cho nên bà ấy mới thỏ thẻ. Này, cô nói trước nhé, mấy cậu sinh viên đẹp trai như con á, muốn học thành tài thì phải nghiêm túc, tránh xa cạm bẫy. Chứ cứ thấy gái đẹp con nhà giàu sấn vào thì hỏng hết. Bà lại nói tiếp. Cô thương thì cô mới nói như vậy, vì ở đây có nhiều bài học nhãn tiền lắm rồi. Mấy anh chàng thuê trọ nhà cô trước đây, chỉ gặp con hài hà có một thời gian thì đều học hành sa sút cả, có đứa còn phải bỏ học đấy. Hài hà là ai hả cô? Cháu thì sinh viên nghèo rách đít thì ai để ý? Con hài hà ở cái biệt thự to đùng kia kìa. Nói rồi bà đưa tay chỉ sang ngôi biệt thự đối diện. Bố nó là đại gia giàu có lắm. Nhà đất thì kể sao cho xiết, nó cũng đang học đại học cái gì nhỉ? À, bên quản trị kinh doanh, nghe đâu học cũng lười nhưng mà bố giàu cho nên lo được tất. Nó nhìn cũng đẹp đấy nhưng mà không phải là hạng ngoan hiền gì đâu, chuyên đi săn trai đẹp mà thôi. Cháu là dứt khoát không được dính vào đâu, không là sôi hỏng bỏng không, tiêu tan sự nghiệp có ngày đấy. Bây giờ ngồi nghĩ lại những lời bà ấy nói, Nam lại phì cười. Người như anh đẹp trai thiếu gì? Mình lại nghèo ai hơi đâu mà để ý. Mà anh cũng có Ngân rồi, kể cả cái cô hài hà kia có là gì đi nữa thì anh cũng không lung lay. Đang gấp lại cuốn sách vươn vai định bước ra ngoài phố để làm ly cà phê thì chợt Nam nghe tiếng gọi. Ai anh gì ơi? Cô gọi tôi à? Trời ơi, người gì đâu mà xưng hô như là ông già vậy hả? Anh học bên trường kinh tế có phải không? Ừ, đúng rồi. Có gì không bạn? Em là Hải Hà, hàng xóm ngay bên cạnh nhà anh mà cứ làm như xa lạ lắm. Em qua coi anh có cuốn sách nào hay về mượn đọc thôi. Coi có giúp được gì cho chuyên ngành của em không? Nói rồi không đợi cho Nam mời, cô nàng đã tự nhiên đi lên. Nhìn cách ăn mặc gợi cảm của cô mà Nam cũng thấy nóng mắt. Hải Hà đi một đôi giày cao gót, mặc một chiếc đầm ôm cúp ngực để lộ ra khoảng ngực trần trắng nõn. Chiếc eo thon thả và cặp giò thẳng tắp. Đôi bàn tay nuột nà được đắp bột làm neo rất chuẩn, đúng kiểu con nhà có tiền, chắc chả bao giờ phải động đến việc gì. Thế Nam vẫn còn lúng túng đứng hình trước sự xuất hiện của mình, cho nên cô chủ động nói. Ủa, không mời em ngồi xuống ngay sao? Anh xin lỗi. Xin lỗi, tại phòng bừa bộn quá, bạn thông cảm. Trời ơi, anh khách khí làm gì? Thôi để em coi. Cô nàng cúi xuống kệ sách của Nam mà lật tìm. Mùi nước hoa đắt tiền sộc thẳng vào mũi, khiến cho anh không tự chủ được mà chun mũi lên hắt hơi một cái. Có lẽ đây chỉ là một cái cớ để cho Ngài Hà dễ dàng tiếp cận anh. Cho nên sau một hồi lục tìm, cô nàng giả vờ e thẹn nói. Eo ơi, anh Nam còn thiếu nhiều sách quá. Bữa nào qua nhà em cho mượn mấy cuốn, đảm bảo là anh ưng ý đấy. Trời ơi, lại còn biết cả tên của mình nữa. Thế mà hồi nãy còn bày đặt anh gì ơi. Cảm ơn Hải Hà nhé. À, anh học xong rồi phải không? Em biết chỗ này có quán cà phê hay lắm, các bạn sinh viên cũng hay ghé. Em với anh qua đó ngồi thư giãn chút đi. Biết là cô nàng có ý định tiếp cận mình, nhưng mà nhớ lời của bà chủ nhà cảnh báo, cho nên Nam đã khéo léo từ chối. Cuối cùng Hải Hà cũng đành ra về, không quên liếc về phía của Nam một ánh nhìn tình tứ, rồi hẹn một bữa khác sẽ rủ anh đi chơi. Con gái thời nay đi đâu mà bạo dạn thế không biết. Nam chỉ còn biết lắc đầu đi vào, định ra ngoài làm ly cà phê mà lại gặp cô ả này, rồi thì sao mà đi cho nổi. Nam chỉ quen ngồi mấy quán cà phê sinh viên, vào chỗ mà cô nàng nói, chắc vài lần đã hết bay tháng cơm bụi của mình mất. Như vậy anh chặt lưỡi rồi nằm ườn lên giường, định tìm một giấc ngủ con, thì bất ngờ chuông điện thoại đổ. Nhìn vào màn hình đó là Ngân. Alo, anh đấy. Anh qua chỗ em được không? Có chuyện gì vậy em? Sao em thở gấp vậy? Anh qua đi. Chuyện này em không nói qua được điện thoại đâu. Ờ, được rồi, lát anh qua. Em ăn gì chưa, để anh mua luôn. Em chưa. Anh mua cho em mấy trái xoài keo kèm một ít muối ớt nha. Ok, chờ anh một lát. Khoác vội chiếc áo khoác vào người, xuống tầng dắt con Future tàng tàng ra ngoài cầm. Anh khẽ huýt sáo một điệu nhạc quen thuộc. Leo lên xe và phóng đi, không quên ghé vào lề đường mua cho Ngân một bịch xoài keo, một ít muối tôm ăn kèm, thứ mà các cô gái vẫn còn thích. Một lát sau, anh đã có mặt tại ký túc xá nơi Ngân đang ở. Bước vào trong phòng chỉ có Ngân và một cô bạn tên Uyên, mà thi thoảng qua đây Nam vẫn còn hay gặp. Thế Nam đến, Uyên biết ý rời đi chỗ khác cho hai người thoải mái tâm sự. Không đợi cho Nam hỏi, Ngân đã níu tay của Nam mà thì thầm với một giọng hốt hoảng. Chết rồi anh Nam ơi, em có... Gì vậy em, nói anh nghe. Em có bầu rồi anh ạ. Em nói lại nghe. Em có bầu rồi, cả tháng này em không thấy gì cả. Chết, nhưng em có nhầm không? Tụi mình mới... À, có mấy lần à, làm sao có được chứ? Không, em nói thật đấy, mấy bữa nay ngày nào em cũng buồn ói hết đấy. Ăn cái gì cũng không có ngon. Em đã đi khám bác sĩ chưa? Bác sĩ bảo sao? Em chưa đi khám, nhưng mà em mua que thử rồi, hai vạch. Nói rồi, Ngân lén lén đi lại chỗ để ba lô, nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp giấy được cô nhét gọn gàng trong một góc. Đưa cho Nam. Trời đất ơi, nhìn chiếc que thử thai lộ ra hai vạch đỏ rõ ràng, mà Nam tá hỏa cả người. Nghĩ ngợi một lúc, Nam liền nói. Mình phải bỏ thai thôi em ạ. Chúng mình mới học được có một năm, còn những ba năm nữa. Không thể sinh con trong lúc này, anh và em đâu có bỏ dở việc học được chứ. Nhưng em sợ lắm, ngộ nhỡ... Không sao cả đâu. Anh thấy mấy đứa bạn của anh, nó cũng làm đầy ra đấy, có sao đâu. Nhưng mà nó là con của chúng ta mà Nam. Em yên tâm đi, mai mốt học xong chúng ta cưới nhau. Lúc đó anh sẽ cho em để thoải mái, nha. Nghe anh đi em. Nghe Nam thuyết phục một hồi, Ngân chỉ biết khóc. Vì thực sự bây giờ cô cũng không biết làm sao cả, thì thôi đành. Hôm sau xin nghỉ một buổi học, Nam đến chở Ngân tới một phòng khám tư. Ở đây đã trực sẵn một cô y tá. Thế hai người đang rón rén đi vào, biết ý chị ta chạy ra rồi nói. Đi kế hoạch đó hả? Biết ngay mà, vào đây. Dạ chị, tụi em muốn khám xem thế nào. Ờ, khai tin tuổi vào đây rồi chờ bác sĩ gọi đi. Chị ơi, có phải khai tin tuổi ạ? Bọn em là sinh viên. Biết rồi, tôi còn lạ gì các cô các cậu. Tìm đến đây đúng địa chỉ rồi đấy. Ở đây bác sĩ Nhàn giỏi lắm, yên tâm không đau một chút nào đâu, viết đi. Dạ. Thế Ngân vẫn còn sợ không dám viết, chỉ ta mới giải thích. Không phải lo đâu, đây chỉ là thủ tục thôi. Ai đến đây mà chả phải khai. Cô cứ ghi vào đây để tôi lưu hồ sơ, bác sĩ tiện theo dõi chứ có nộp lên công an đâu mà cô sợ. Nghe xong chị ta liền đưa Ngân đến gặp bác sĩ. Vừa nhìn thấy Ngân, bà ta nói: Lần đầu hả? Cởi quần ra đi, xong nằm đi đây cô siêu âm cho. Úp, phải cởi quần à cô? Đúng rồi, cởi quần ra cô mới siêu âm được chứ. Nói rồi bà ta đưa hai cái đầu dò lên rồi bảo Ngân: Thai nhỏ phải dùng cái này mới chính xác. Giả đi giả lại trên bụng của Ngân một lúc, rồi bà ta ngẩng lên hất hàm rồi nói: Xong rồi, thai 6 tuần nuôi hay bỏ? Dạ, cháu bỏ à? Sinh viên phải không? Khổ. Các cô các cậu cứ sướng cho nó lắm vào, bây giờ để lại hậu quả rồi đến tôi. Thôi, ra đóng tiền đi rồi vào đây. Đau, đau quá, ôi cô ơi, cháu chết mất. Ráng chỉ đau một chút đi. Nói rồi bà ta tiếp tục đưa dụng cụ vào cửa mình của cô mà ngoáy. Cô ơi, cháu đau quá. Đau gì mà đau, từ đấy trích thuốc giảm đau rồi cơ mà, thế là ăn thua gì. Thôi xong rồi đấy, nằm nghỉ một lát đi rồi có thể về. Nhìn xuống bên dưới, cô thấy máu của mình chảy ra mà chua xót. Thế là cô đã gián tiếp giết chết một đứa con đầu tiên chưa thành hình của mình. Hôm nay cả hai đứa về quê sau kỳ nghỉ hè để chuẩn bị bước vào năm học thứ hai. Vừa về đến nhà thì bà Hằng nhìn con gái đang mừng rối rít. Ngân về rồi đã hả con? Ủa sao dạo này con ốm vậy hả? À, dạ tại thi cuối kỳ cho nên con học nhiều đó mẹ. Ờ, vậy thì về nhà có thời gian mẹ bồi dưỡng cho. Cái thằng Nam nó có về không? Dạ có ạ, hai đứa chúng con về cùng mà. Ờ, thôi cố gắng mà học con ạ. Ông bà Cường lên bên ấy cũng cứ nhắc suốt đấy. Bên ấy chỉ mong hai đứa học xong để cưới mà thôi. Trong những ngày nghỉ hè, Nam và Ngân cứ lúc nào rảnh là dính lấy nhau. Ông Cường, ba của Nam thấy bọn trẻ như vậy thì cũng mừng lắm. Vì ở cái xóm này có đứa nào được như cái Ngân, vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại cũng đang học đại học, tương lai là cô giáo, thì về nhà ông là hợp quá rồi. Quay qua bà Liên, ông liền nói: Mong cho cái tụi nhỏ nó học xong, mình qua bên đó xin con Ngân về bà. Ờ thì tôi cũng mong là như vậy mà. Cái thằng Nam nhà mình mà nó lấy con Ngân là tôi ưng cái bụng lắm đấy. Nhưng mà cuộc đời đâu như là mơ. Sau cái đợt nghỉ hè cộng với chuỗi ngày quấn quýt thì Ngân là một lần nữa có thai. Lúc này cả hai đứa đã lên thành phố để học lại. Để gọi báo tin cho Nam nhưng mà không hiểu sao mấy ngày nay cô không liên lạc được với anh. Cô đâu có biết được rằng tình yêu của mình đang sắp sửa gặp sóng gió, và không ai khác người gây ra sóng gió cho cô lại chính là Hải Hà, cô con gái nhà đại gia đang cố tình tiếp cận Nam. Tại một quán cà phê văn phòng, một phong cảnh rất đẹp và thơ mộng, bên ngoài đi vào là một đôi nam nữ rất trẻ, đó chính là Nam và Hải Hà. Sau nhiều lần trèo kéo Nam bằng nhiều thủ thuật thì ngày hôm nay Nam đã chính thức nhận lời đi uống cà phê với Hải Hà. Hai người chọn một góc yên tĩnh để ngồi. Sau khi ngoắc phục vụ thì Hải Hà lên tiếng: Anh Nam à, em cũng mới nói chuyện với ba em về anh đó. Ba nói là anh cứ học tốt đi, mai mốt xong thì vào công ty của ba em làm, anh khỏi lo. Anh ngại lắm Hải Hà, chỉ sợ ba của em nói anh lợi dụng em thôi. Anh yên tâm, cái đó cứ để em, miễn là anh... Và rồi không chịu được cám dỗ, trong một lần đi cà phê sau đó, Nam đã bị Hải Hà cuốn vào vòng xoáy của mình. Anh say sưa trong men tình do Hải Hà mang lại mà hoàn toàn quên mất đi Ngân. Hôm nay ông Lý Hán không đi làm, ông ngồi một mình trong phòng với một điệu bộ suy tư. Một lúc sau ông nhẹ nhàng đi vào phòng đọc sách. Trong phòng ngoài những bộ hồ sơ địa ốc ở trên bàn thì còn có một con búp bê vải rất đẹp được ông đặt ở trên kệ. Mới nhìn ai cũng nghĩ chắc là ông phải yêu quý trẻ con lắm cho nên mới để búp bê như vậy. Nhưng nhìn con búp bê này rất lạ, mắt của nó to tròn. Đôi lúc nhìn vào lại cảm thấy như đôi mắt ấy đang chớp, có vẻ như là rờn rợn. Ông Lý Hán yêu con búp bê này lắm. Khẽ vuốt nhẹ lên tà áo của con búp bê, ông liền cưng nựng. Con ngoan, giúp ta thắng thầu lần này và loại bỏ hết những đối thủ cạnh tranh. Mai ta sẽ mua thêm bánh kẹo và đồ chơi cho con nhé. Nói đoạn ông khẽ móc trong túi áo vét ra một chiếc trống nhỏ và một cái còi màu xanh rất đẹp. Rồi ông liền mở hộp sữa cô gái Hà Lan, cắm sẵn ống hút vào đó và thắp một que nhang lên bát nhang bên cạnh, rồi lặng lẽ đi ra, không quên khóa cửa lại. Tin tức về gói thầu dự án chung cư cao cấp đất xanh đã thuộc về tay của ông Lý Hán, mà các đối thủ khác tức không làm được gì. Dạo gần đây ông làm ăn phất lắm, mấy dự án này nhiều công ty nhảy vào, nhưng cuối cùng ông vẫn là người thắng cuộc. Tất cả là nhờ vào sự nhạy bén của ông và cả con búp bê vải. Ông cũng phải cảm ơn Thu, người bạn gái của Hải Hà, con gái của ông, trong một lần đi Thái đã giúp ông làm chuyện này. Đang nằm trong phòng, Hải Hà chợt nghe có tiếng rì rầm như là tiếng của trẻ con. Lắng tai nghe, cô chợt thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ rất gần. Lạ quá, nhà cô đâu có đứa bé nào chứ. Rón rén đi ra ngoài hành lang, cô chợt nghe tiếng của trẻ con phát ra từ phòng của ba. À không, là ở trong phòng đọc sách của ba thì đúng. Nhưng phòng của ba luôn khóa cửa. Đi đến nơi nhòm vào qua khe cửa, cô lại thấy im lặng như tờ, không có gì cả. Bước chân trở về phòng, cô như không tin vào mắt của mình. Quần áo chăn mền của cô được bày bừa bộn, áo quần thì bị vứt xuống đất như có ai đó vào phá đồ của cô vậy. Nhưng nhà chỉ có ba mẹ, cô và bà giúp việc, mà bà giúp việc thì luôn ở phòng riêng dưới tầng trệt, thì làm gì có ai lên phòng của cô giờ này. Trong khi đó, chỉ cách đây ít phút, cô mới rời phòng để ra ngoài khi nghe thấy tiếng của trẻ con. Không thể hiểu được, Hải Hà đem mối thắc mắc ấy về phòng và dắp tâm để ý xem thế nào. Đang ngủ say thì chợt Hải Hà thấy có một đứa trẻ con khoảng 4-5 tuổi nhẹ nhàng đi vào trong phòng. Nó trèo phát lên giường và chui vào chân của cô. Lạ quá, cô ngồi bật dậy rồi hỏi. Này em con nhà ai? À sao tự nhiên lại vào phòng của chị? Nó ngước mắt lên nhìn cô mà không trả lời. Tự nhiên cô thấy mắt của nó láo lên và đỏ ké như máu, không giống như những đứa trẻ khác. Không chỉ có như vậy, nó lại nhảy lên bàn trang điểm của cô, vừa lấy cái này nghịch cái kia, rồi đưa tay hất tất cả chúng xuống đất. Cô liền quát lên. Em nghịch quá đó bé ạ, ra khỏi phòng của chị đi. Thằng bé thấy cô đuổi thì nhe răng ra cười và lè lưỡi ra rồi lêu lêu cô. Rồi thất một cái, nó leo ra ngoài cửa sổ và biến mất nhanh như một cơn gió. Hải Hà ơi, dậy đi con. Con gái con nữa gì mà bây giờ chưa có dậy nữa hả? Ủa, vẫn còn sớm mà mẹ. Nói rồi cô uể oải vươn vai. Ôi, sao lại thế này? Nhìn đám đồ vật vương vãi ở quanh phòng, cô quay sang hỏi mẹ. Mẹ đang định hỏi con đấy, 20 tuổi rồi. Tập tính gọn gàng đi con. Phòng gì mà bừa bộn quá vậy hả? Son phấn thì vứt lung tung, là còn bôi đầy cả lên tường nữa. Ôi, vậy là thật ư. Tối qua trong lúc cô ngủ, thằng bé đó đã vào phá cô thật. Nhưng đó là ai biết được chứ? Đem thắc mắc này cô liền hỏi mẹ. Mẹ ơi, bà giúp việc mới đưa cháu lên đây hả mẹ? Không, làm gì có, cháu bà ấy ở dưới quê cơ mà. Vậy là chính nó chứ không còn phải là ai khác, nhưng nó là ai? Câu hỏi ấy cứ xoáy vào đầu của cô mà không có câu trả lời. Xuống phòng ăn làm đại miếng bánh mì sandwich kẹp xúc xích và một ly sữa rồi bỏ lên phòng. Ngang qua phòng của ba, Hải Hà nhòm vào, chợt thấy có một chùm chìa khóa bỏ trên đầu giường. Nghĩ thế nào cô lại vơ vội lấy rồi tò mò đi sang phòng làm việc của ba. Khẽ cho chìa khóa vào ổ, cửa khóa mở ra. Giáo giác nhìn vào trong phòng, cô bỗng chú ý đến một con búp bê để trên kệ sách. Bên cạnh là một hộp sữa tươi đang uống dở. Định đem vứt vào trong thùng rác thì cô bỗng thấy hộp sữa cứ như có người đang hút. Nghe rõ tiếng sụt sụt, mà rõ ràng là không có ai. Cầm lấy hộp sữa, cô thấy như có bàn tay ai đó kéo lại, không cho cô nhấc lên. Chưa hết, bên cạnh có một chai nước ngọt, cũng có một ống hút cắm vào và kỳ lạ chưa. Lần này thì cô nhìn rõ nước ngọt trong chai đang vơi dần đi. Cái ống hút thì quay tít như đang nhảy múa. Lạ quá và cũng rất sợ, cô bật hét lên rồi lao ngay ra khỏi phòng quên cả đóng cửa. Chạy thật nhanh về phòng, Hải Hà liền gọi ba. Alo, ba ơi, con gái đây. Alo, ba đây con gái, đêm qua ngủ có ngon không con? Trời ơi ba ơi, con sợ quá, phòng của ba... Sao, phòng ba làm sao, bình tĩnh nói cho ba nghe. Phòng của ba có quỷ đấy, hồi nãy con thấy. Trời đất ơi, con vào phòng của ba làm gì đó hả? Ba đã cấm con rồi cơ mà. Tuyệt đối không được vào phòng đó nghe chưa? Để tối về ba xử lý, ba đang tiếp đối tác. Vậy là Nam đã vướng vào mối tình của Hải Hà được 3 tháng, Thời gian này anh đang say sưa trong men tình. Đúng là Hải Hà tuy không thể đẹp hơn Ngân, nhưng bù lại cô rất sành điệu và giàu có. Cô chu cấp tất cả sinh hoạt phí cho anh đầy đủ, lại còn mua sắm cả những đồ dùng hàng hiệu, giày dép quần áo đều được cô sắm mới. Giờ đây nhìn Nam không khác gì một anh chàng hào hoa, phong nhã, chứ không ai nghĩ anh chỉ là một anh chàng sinh viên tỉnh lẻ. Từ dạo lên thành phố đến nay cũng đã được mấy tháng, thời gian này Nam luôn viện cớ bận học để tránh gặp Ngân, có gọi điện thì cũng chỉ vài câu qua quýt cho có lệ. Đang nghĩ không biết cách làm thế nào để chia tay Ngân trong ổn thỏa, để đến với Hải Hà. Vì so ra thì đúng là anh với Ngân không hợp thật. Ngân này mai ra trường sẽ về quê dạy học, còn anh lại muốn bám trụ ở nơi này, và Hải Hà chính là bàn đạp, là lựa chọn tốt nhất. Yêu Hải Hà anh sẽ có tất cả, chưa nói đến việc anh sẽ có một chỗ đứng vững chắc khi ra trường. Đang miên man hồi tưởng đến Hải Hà thì bất chợt điện thoại lại đổ chuông, đó là Ngân. Có chuyện gì nữa đây? Mấy ngày hôm nay Nam đã cố tình không liên lạc với cô, vậy mà... Alo, gì vậy em? Mấy ngày nay anh bận quá. Anh Nam, em gọi anh hoài không có được, sao anh không gọi cho em? Anh đã nói là anh bận mà. Vậy em qua chỗ anh nhé, em nói... Anh lại chuẩn bị đến trường rồi, anh gọi lại sau nhé. Nói rồi Nam lại vội vã cúp máy. Mất cả hứng, tự dưng anh thấy bực dọc, chỉ muốn đạp phá hay là gào thét lên thật to. Trước đây cứ lúc rảnh là anh nghĩ đến Ngân, chỉ muốn gọi điện hay là ào đến bên cô. Nhưng mà dạo này sao anh thấy ngột ngạt quá? Cứ thấy cuộc gọi hay là tin nhắn của cô là thấy cảm phiền. Làm cách nào để giải thoát khỏi Ngân đây? Thấy thái độ khác lạ của Nam, nhưng Ngân lại nghĩ do anh mệt mỏi vì bài vở. Hôm nay sau giờ học cô bắt xe đến chỗ của Nam. Vừa bước chân đến gần chợt cô nghe trong phòng của Nam khép cửa, khẽ khẽ có tiếng người con gái vọng ra. Không do dự Ngân đẩy nhẹ cửa bước vào. Đập vào mắt của cô là một hình ảnh cô gái đang ngồi trên đùi của Nam, cả hai đang trao cho nhau một nụ hôn tình tứ. À, anh Nam! Chỉ kêu được có như vậy cô vội vàng ôm mặt vụt chạy ra ngoài, miệng bật khóc. Đằng sau tiếng của Nam gọi giật giọng. Ngân, đứng lại đợi anh, nghe anh giải thích đã. Phía sau Hải Hà khẽ nhếch lên một nụ cười đầy bí hiểm, một kế hoạch đã được cô toàn tính và vạch ra ở trong đầu. Khi bắt kịp Ngân, Nam ra sức thanh minh anh nói bị Hải Hà lợi dụng, và trong lúc không kiềm chế được anh đã có những hành động không làm chủ được bản thân. Nhưng người anh yêu là cô chứ không phải là Hải Hà. Ngồi trên xe buýt mắt của Ngân nhòa lệ, cô không biết phải làm gì bây giờ, không biết phải tin ai. Bên cạnh tiếng của Nam vẫn còn năn nỉ, những lời nói như là rót mật. Một lần nữa Ngân lại mềm lòng. Bước xuống xe buýt, Nam khéo léo dìu Ngân xuống và đưa cô đến một nhà nghỉ để dễ bề tâm sự. Vừa kéo Ngân nằm xuống anh liền lên tiếng hỏi. Thôi đừng khóc nữa, tin anh chưa? Em, mà cô ấy là ai vậy anh? À, cô bé nhà bên cạnh, cô ấy ngưỡng mộ anh từ lâu nhưng mà anh không để ý. Vậy anh phải tránh xa cô ấy ra nhé. Em không thích anh có những hành động như ngày hôm nay đâu. Được rồi, yên tâm đi em. Vừa nói, Nam vừa đưa tay sờ soạng khắp thân thể của Ngân. Đang định đè Ngân xuống thì cô mạnh mẽ hất tay ra. Anh à, em lại có rồi. Gì cơ? Sao nhanh vậy? Gần 4 tháng rồi anh ạ. Em mới đi khám bác sĩ về. Chết anh rồi, sao giờ em mới nói? Phải giải quyết thôi, em không thể để được đâu. Nhưng mà em sợ lắm, lần này em muốn giữ lại. Em sẽ xin bảo lưu, sinh con xong học tiếp cũng được anh ạ. Kiểu gì cũng không được. Đây, em cầm tạm ít tiền này, đi giải quyết đi. Tiền anh mới đi dạy kèm nó cũng không có nhiều đâu. Em không cần tiền, em muốn có con cơ. Không được đâu. Sau này mình đẻ cũng chưa muộn mà, chúng ta còn trẻ, nghe anh đi. Lần này Ngân không nghe lời của anh mà quyết định giữ lại cái thai đó. Cô còn muốn nói là cuối tuần sẽ về quê để nói chuyện với ba mẹ. Không thể được, ba mẹ của Nam không thể biết được việc này. Nếu ba mẹ mà biết, anh chỉ còn nước chết đòn, vớ vẩn lại phải làm đám cưới với cô, thì kế hoạch của anh không lẽ đổ sông đổ bể. Thuyết phục Ngân mãi không được, Nam bực bội bỏ về, để lại Ngân khóc thút thít với đôi mắt ngả lệ. Không biết làm cách nào, Nam đành phải thú thật hết với Hải Hà chuyện Ngân đã có thai. Trái với suy nghĩ của anh, Hải Hà sẽ tức giận, nhưng mà không. Suy nghĩ một hồi, Hải Hà nói việc này cô sẽ có cách để giúp Nam. Sáng nay, Hải Hà tự tay lái xe đến một địa chỉ ở quận 5, nơi có một bà thầy chuyên cắt thuốc bắc rất giỏi. Sau khi nghe Hải Hà trình bày và được cô dúi vào tay một số tiền thì bà này nói: "Tôi sẽ giúp cô, nhưng mà thuốc này phải trộn với đồ ăn, hay là cô có thể hầm lẫn với gà sẽ rất hiệu quả. Đảm bảo thai sẽ ra ngay lập tức mà không gây ra nguy hiểm gì." Mừng quá, Hải Hà phóng xe trở về nhà và đưa ngay gói thuốc đó cho Nam, dặn anh phải làm như thế này. Nhờ cô chủ nhà hầm cho Ngân một con gà, trong lúc cô chạy lên nhà trên, Nam đã nhanh tay bỏ ngay gói thuốc vào trong nồi hầm gà. Xong xuôi đâu đó, anh cho tất cả vào cặp lồng mang đến cho Ngân. Phải công nhận là ngoài vẻ đẹp trai thì Nam còn có tài ăn nói. Với khả năng uốn ba tấc lưỡi của mình, Ngân lại một lần nữa mềm lòng. Thế Nam mang đồ bổ đến cho mình, Ngân lại nghĩ anh đã hối hận cho nên chăm sóc mình và nghĩ đến đứa con. Cô cảm động và hạnh phúc lắm. "Thôi, em tranh thủ ăn đi cho nóng đi. Anh phải đến trường để chuẩn bị tài liệu thi kết thúc môn. Vậy anh đi đi. Nhớ thi xong điện thoại cho em nha." Nam vừa đi khỏi thì chợt Ngân thấy hoa hết cả mắt, bụng tự dưng đau quặn thắt chới với. Tay của cô phải tô gà hầm đang ăn dở. Cái tô rơi xuống đất vỡ tan. Vớ vội chiếc điện thoại bấm số gọi cho Nam, nhưng anh không nghe máy. Cô quằn quại một hồi, mồ hôi vã ra như tắm. Lê vội lên giường, cô nằm vật ra. Giờ này ở trong phòng trọ cũng đâu còn có ai nữa. Mọi người đều đã đi làm cả. Từ dạo nghỉ hè xong, Ngân cũng đã dọn ra ngoài, chứ không còn ở trong ký túc xá nữa. Lăn lộn một hồi, cô bỗng nhiên hốt hoảng khi nhìn xuống thân dưới. Một dòng máu đỏ chảy ra. Sợ quá vịn tường đứng dậy, thì có một cái gì đó vừa rơi ra khỏi thân thể của cô. Trời ơi, là một cục máu đã thành hình. Rồi sau đó cô ngất lịm đi. Sau đợt đó biết là Nam đã phản bội mình, đứa con cô không còn giữ được nữa. Ngân đầm dài bị trễ học hành, cô chán đời mà lao vào sống buông thả để quên đi mọi thứ. Người ta chê cô nghèo cho nên cô bỏ chạy theo người khác. Vậy thì cô phải thật giàu, cô sẽ làm cho Nam phải hối hận. Trong một quán cà phê sang trọng, ông Lý Hán và Minh vừa bước vào. Minh là trợ lý đắc lực của ông. Vừa ngồi xuống bàn, một nhân viên mang cà phê đến. Ngẩng mặt lên, ông chợt thấy sao lòng, bởi trước mắt của ông là một cô gái rất đẹp. Ở cô phảng phất một nét buồn nào đó, nhưng cặp mắt thì như nước hồ thu, mà khi nhìn vào đó ông như bị mất hồn. Từ hôm ấy, ngày nào ông Lý Hán cũng đến quán cà phê Hương Trà để được nhìn thấy Ngân. Sau nhiều lần tiếp cận thì ngày hôm nay, Ngân cũng đồng ý cho ông đưa về nhà. Với những món quà đắt tiền mà ông chuẩn bị sẵn, không khó khăn để Ngân ngã vào trong vòng tay của ông. Sau này, công việc làm ăn của ông Lý Hán bỗng dưng gặp khó khăn, ông liên tục bị đối thủ cạnh tranh chơi xấu, không còn được thuận lợi như thời gian ban đầu. Không lẽ còn cô màn thồng ông trình về đã hết tác dụng? Mà cũng lạ, mấy hôm gần đây, con gái của ông mơ liên tục thấy một đứa trẻ vào trong phòng phá phách. Đồ đạc ở trong phòng luôn bị vứt bừa bãi. Đúng là bực mình thật mà. Từ ngày yêu Ngân, ông cũng quên bẵng hẳn việc vào phòng chơi với búp bê như thường lệ. Trong phòng ông đều để một hộp sữa mở sẵn, bánh kẹo và đồ chơi ông cũng mua thường xuyên. Không có lẽ nó giận ông không nói chuyện với nó mỗi ngày, mà nó quay qua phá ông sao? Hôm nay ông phải hỏi chuyện nó mới được. Ở bên ngoài trời tối đen như mực, không một cơn gió, không một ánh sao. Vừa bước vào phòng đọc sách, ông đã thấy trong phòng bừa bộn, sách vứt lung tung, hộp sữa bị vứt lăn lồng lốc một xó. Nhìn lên thấy con búp bê đang mắt vằn lên giận dữ, từ bên trong hiện ra một đứa bé trai. Nó nhìn thấy ông thì ảo đến, lao vào ngực của ông và đòi bế. "Sao ba không chơi với con? Ba bỏ quên con rồi phải không? Con ngoan, con nghe lời ba thương nha. Mấy ngày nay ba bận nhiều việc quá, con phải giúp ba chứ sao lại phá ba vậy? Tại vì ba không thèm chơi với con, tối ba không ngủ với con không thích ba ngủ với mẹ đâu, mẹ không yêu con, mẹ ghét con." "Không được nói như vậy, Bà hứa là từ mai bà sẽ sang nói chuyện và chơi với con thường xuyên. Con phải giúp ba làm cho công việc của ba thuận lợi chứ. Con muốn ăn máu của ba để tăng thêm sức mạnh. Ba cho con ăn máu đi, con sẽ làm theo ý của ba. Nói đoạn không để cho ông Lý Hán đồng ý, nó liền cúi mặt xuống ngoạm một miếng vào tay của ông. Máu liền rỉ ra, nó liền liếm lấy dòng máu xem chừng thích thú lắm. Cảm thấy đã đủ, nó thả tay của ông ra nói một cách đầy hài lòng. Con no rồi, con cảm ơn ba, nhưng ngày nào ba cũng phải cho con ăn đấy. Ba mà quên là con giận con không giúp ba đâu. Vậy là nó đã tăng lên thêm một cấp độ mới. Từ khi thỉnh nó về, ông đã cố không cho nó uống máu, chỉ nuôi nó một cách thuần túy bằng sữa và bằng bánh kẹo. Nhưng đúng như lời của ông thầy Bin Thái nói, nếu muốn nó mạnh lên, ông phải nuôi nó bằng máu của mình. Khi nó đã được đáp ứng và đủ mạnh, nó sẽ giúp ông mọi thứ, kể cả giết người. Dự án khu du lịch Sao Ly mà ông tâm huyết vừa bị đối thủ nẫng tay trên, công ty Thiên Hoàng là một công ty địa ốc cũng có chút tiếng tăm, nhưng so về độ tầm cỡ thì không thể bằng công ty của ông được. Lão Hoàng giám đốc bên ấy luôn ngấm ngầm cạnh tranh với ông. Vừa rồi lão còn tung quân ra chiêu dụ cả thằng trưởng phòng kinh doanh của ông về làm việc cho hắn. Thế này thì đúng là không chịu được, ông sẽ cho nó biết tay, không thể ngồi yên được. Sau khi nhỏ to với con búp bê, ông cung cấp cho nó ảnh chân dung và nơi ở của ông Hoàng. Ông muốn nó loại giúp ông cây gài này. Ba yên tâm, chờ tin con nhé. Công ty của ba sẽ làm ăn tốt trở lại thôi. Cho con ăn đi ba. Ông Hoàng chích một vài giọt máu ở tay, nhỏ lên miệng của con búp bê. Nó hít lấy những giọt máu rồi reo lên sung sướng. Lóng một cái, ông thấy nó bay ra ngoài. Vội vàng đóng cửa, ông bước xuống gara và lái xe đi. Trong căn biệt thự ở phía nam của thành phố, ngồi trên ghế sofa là một người đàn ông chạc ngoài 50 tuổi, nhưng rất phong độ. Đó là ông Hoàng, giám đốc công ty địa ốc Thiên Hoàng, đối thủ cạnh tranh rất quyết liệt của ông Lý Hán. Đang lim dim tận hưởng một điệu nhạc chỉnh phát ra từ dàn âm thanh hiện đại, chợt ông thấy có một đứa bé da rẻ tái nhợt, mắt của nó mở trừng trừng nhìn ông, rồi cất tiếng cười ma quái. Ông lấy làm lạ vì không biết nó là ai và vì sao nó lại vào được nhà của ông. Thì bất chợt nhanh như cắt, đứa bé vụt một cái đu lên cổ của ông. Nó thè cái lưỡi đỏ lòm ra rồi liếm lên khuôn mặt của ông, khiến cho ông đờ đẫn. Định đưa tay gạt đứa bé ra, nhưng đôi tay như không hề có lực, buông thõng xuống. Đứa bé kia nhảy xuống đất ngước mặt lên nhìn ông, rồi cất giọng quái đản. Ông phải chết vì đã động đến cha tôi. Ông phải chết. Không. Tôi làm gì ba của cậu hả? Ba cậu là ai? Tôi không biết gì cả. Cậu là ai? Sao lại vào nhà tôi? Đôi mắt của nó nhìn chằm chằm vào ông rồi ra lệnh. Đi theo tôi, mau lên, đi nào. Nói rồi nó đi trước, ông bước theo sau lững thững, vô định như là một cái máy. Chợt nó đi lên cầu thang. 1, 2, 3. Cứ như vậy, chân của ông bước theo đến lầu 1, lầu 2 rồi lầu 3. Lên đến lầu 4 của căn biệt thự, từ từ tiến ra ngoài ban công, đến gần sát mép đó thì nó dừng lại. Ngoái ra phía ông và vẫy gọi. Đi ra đây, nhanh lên. Đúng, đúng rồi, tốt lắm. Trèo lên đây, mát lắm, nào. Ông như người bị mộng du bước qua lan can. Ông trèo lèo chới với nhưng lại không cảm thấy sợ. Chợt có một tiếng thì thầm ở bên cạnh. Nhảy đi, nhảy xuống đi, đừng sợ. Nào, 1, 2, 3, nhảy. Chưa kịp định thần thì ông chợt cảm thấy có một bàn tay đẩy mạnh từ phía sau lưng. Bình một tiếng động mạnh mẽ vang lên, kèm theo đó là một tiếng hét thảm thiết. Ông Hoàng rơi từ ban công tầng 4 xuống đất rồi chết tươi. Khi rơi xuống, người của ông lại va phải cột điện, cho nên bên cạnh đầu vỡ toác, óc vọt ra nhảy nhụa trông kinh sợ vô cùng. Đôi mắt trợn trừng lên như là muốn lồi hẳn ra ngoài. Trong đôi mắt ấy vẫn còn phảng phất một nét thẳng thốt hoảng sợ. Dường như là trước khi chết, ông đã nhìn thấy vật gì gây sợ lắm. Thế là một đối thủ đã bị ông xử lý. Thấp thoáng một bóng của trẻ con vụt hiện ra rồi biến mất. Trên gương mặt quỷ dị của nó ánh lên một tia nhìn đầy ma mị chết chóc. rồi dần dần tan biến đi. Hôm sau, tin của ông Hoàng giám đốc công ty địa ốc Thiên Hoàng nhảy lầu tự tử được loan đi trên khắp mặt báo. Ông Lý Hán như là không tin được vào mắt của mình. Cầm tờ báo ở trên tay, ông còn run rẩy vui mừng vì từ nay không còn bị đối thủ qua mặt nữa. Nam đang sống trong những ngày thực sự hạnh phúc bên Hải Hà. Anh hoàn toàn quên mất Ngân. Mỗi lần về quê anh cũng tránh không sang nhà của Ngân. Nhưng nghe ba mẹ nói Ngân đã bỏ học, vẫn ở lại thành phố và nghe đâu làm gì khá giả lắm. Cô thường xuyên gửi tiền về cho bố mẹ, mua sắm đồ đạc trong gia đình. Ngày đầu bố mẹ cô còn mới mua thêm một mảnh đất nữa. Thôi vậy thì cũng đành. Thời gian đầu nghe tin anh đã chia tay Ngân để yêu Hải Hà, bà mẹ của anh bực bội lắm. Họ còn định từ mặt của anh. Nhưng suy cho cùng họ chỉ sinh được có một mình anh, cho nên nói chán thì ba mẹ cũng đành. Âu cũng là nước mắt chảy xuôi. Cha mẹ nào chả thương con. Chỉ có điều sau đợt ấy, hai nhà đã từng hứa hẹn gả con cho nhau, thì bây giờ bỗng dưng dở mặt thành đối thủ. Đang miên man suy nghĩ thì chợt có tiếng Hải Hà cất lên ở đằng sau lưng. Anh Nam, đi với em ra chỗ này một chút lẹ lên. Đi đâu vậy em? Hôm nay em phải đi bắt tại trận mới được. Em nghe mật báo thì nói ba đang cặp bồ với một con nhỏ, nghe nói là trẻ đẹp lắm. Thảo nào dạo này mẹ cứ khóc suốt thôi, em hỏi hoài không có nói. Nhưng mà có chắc chắn không sao em biết? Chắc chắn 100% mà, mẹ thuê thám tử rồi. Nó vừa báo em sợ mẹ yếu tim không có làm ăn được gì, cho nên là đi theo để giải quyết hộ mẹ. Trời ơi, em định đi đánh ghen giúp mẹ hả? Rồi nhớ gặp ba anh sợ, sợ gì chứ, đi thôi. Vậy là cả hai người chở nhau trên chiếc xe Honda đến địa chỉ được báo trước. Ngân rút điện thoại gọi cho ai đó, chỉ nghe đầu dây bên kia đáp gọn lòn ok rồi cúp máy. Dừng lại trước cửa một căn nhà hai tầng xinh xắn, bên ngoài còn được trồng một dàn hoa giấy trổ hoa đỏ thắm. Hải Hà liếc mắt nhìn, ở bên kia đường đã có 2-3 xe gắn máy, cùng 5-6 thằng du côn, tay lầm lầm gậy gộc rào dựa. Ngoắc tay ra hiệu cho cả bọn cùng với Hải Hà và Nam tiến đến. Dừng xe cẩn thận ở ngoài, hai người bước vào bên trong. May cổng không khóa vì còn cái xe hơi của ông Hán Án Ngữ. Nhưng cửa thì đóng. Không dằn được cơn bực tức, Hải Hà giơ tay đập cửa liên hồi, miệng không ngừng gào thét. Mở cửa, mở cửa. Rồi cô lấy chân đạp liên hồi vào cánh cửa cho đến khi một bóng người hiện ra. Như không tin vào mắt của mình, phải dụi mắt mấy lần cô mới chỉ tay vào mặt của người kia mà nói. À, tưởng ai, hóa ra là mày. Còn đĩ, mày không biết thân biết phận đồ nhà quê. Nghèo kiết xác mà còn dám bày đặt lừa ba tao hả con kia, đồ mèo mà gà đông. Đoạn quay sang Nam đang đứng chết chân mắt chữ O mồm chữ A. Đó, anh nhìn thấy chưa? Con người yêu cũ của anh đó đẹp mặt nhỉ? Nó dám cướp ba của em, làm cho ba của em không còn nghĩ đến mẹ nữa. Anh thấy bộ mặt thật của nó chưa? Trời đất ơi, là cô sao? Ngân, tôi không ngờ đấy. Thì ra cô là loại người này. Tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ là một phường trốn chúa. Hải Hà lao vào đánh đập Ngân không thương tiếc. Cô rút cả giày ra nện vào mặt của Ngân. Lấy chân đạp liên hồi vào người. Tay được đà túm tóc quật mạnh Ngân ngã ra sàn. Mặc cho Ngân khóc lóc van xin mà không dám phân bua. Bỗng sau một tiếng, chiếc áo đang mặc trên người của Ngân bị Hải Hà xé rách. Miệng cô vẫn chòe chóe. Ê mấy anh, cho con này một trận cho tôi mau lên. Được lệnh của Ngân, mấy thằng du côn liền lao vào. Không hề nương tay. Chúng cứ như vậy nhào vào Ngân mà đấm đá túi bụi. Mắt mũi của cô sưng phù. Một thằng túm tóc của Ngân giật mạnh ra đằng sau miệng đều giả. Con này đừng đó anh em, kể ra cũng không bị bầm dập như này thì cũng sạch phết đấy. Sời được. Đoạn nó quay sang Hải Hà. Con này của em định xử lý thế nào? Cắt chọc đầu nó cho tôi, để nó không còn vóc mặt được ra đường nữa. Chưa Hà giận, Hải Hà liền móc trong túi ra một lưỡi dao lam. Mặc dù rất đau đớn nhưng mà Ngân cũng hoảng sợ van xin. Tôi xin cô là con gái với nhau. Tôi sẽ rời xa ba của cô, xin đừng làm hại thôi. Tiếng khóc của cô như là xé gan xé ruột. Nó uất ức, nó kìm nén bấy lâu nay vì phải chịu đựng cảnh tủi nhục. Nay bản thân lại bị đánh đập dã man trước mặt của người yêu cũ. Thử hỏi cô không đau làm sao được. Vậy mà từ nãy đến giờ tuyệt nhiên không thấy mặt của ông Lý Hán đâu cả. Bà đâu rồi? Ba đi ra đây. Ba mà không bước ra con sẽ đánh chết con đi này. Mỗi một câu nói cô lại càng cấu xé, dùng mọi thứ trên tay mà đánh vào người của Ngân. Nam thì không biết làm gì trong lúc này, anh đứng sớ rớ một chỗ. Cũng chẳng can ngăn mặc cho Hải Hà ra tay đánh đập Ngân. Người đã từng có một thời đầu ấp tay gối với mình. Đang đến hồi cao trào, Hải Hà đưa tay định lột nốt cái quần của Ngân, cho cô bêu luôn một thể, thì từ bên trong ông Lý Hán bước ra. Thôi, đủ rồi đó, dừng tay lại. Cô cậu tính đến đây làm loạn hả? Về ngay. Ôi, ba vẫn còn bênh con đàn bà này sao? Mẹ con ba còn không thương, ba đem tiền nuôi gái thứ đĩ này hả? Bà có biết là nó đã qua tay bao thằng đàn ông rồi không? Thiếu chút nữa thì cô đã phun ra tên của Nam, nhưng đã kịp khựng lại khi nghe tiếng của Nam gọi sau lưng. Thôi về đi em, để ba giải quyết. Hải Hà bực tức đứng dậm chân, cơ còn định cứa mới nhát dao lên mặt của Ngân cho nó đi đời cái nhan sắc mà bấy lâu nay cứ mỗi lần nghĩ đến, cô vẫn còn đang cày cú. Quay qua đám kia, cô phất nhẹ tay ra chiều dừng lại. Trước khi rời đi, cô còn kịp quăng ra cho tên đầu sỏ một sấp tiền, rồi cả bọn kéo nhau chuồn thẳng. Ở bên ngoài, một đám người hiếu kỳ nghe to tiếng đã bu đến xem đông nghịt. Bên trong, Ngân đau đớn, nhục nhã tưởng có thể chết đi. Cô không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Cuối cùng, người chịu thiệt thòi đau khổ vẫn là cô. Mặc dù được ông Lý Hán an ủi và hứa sẽ bù đắp, nhưng nước mắt của cô vẫn tuôn rơi trên khuôn mặt sưng húp và một thân thể tơi tớp như là bị đánh đến bầm dập. Lúc này trông cô không khác gì một đóa hoa tàn. Hải Hà đang say sưa trong chiến thắng, nhưng vẫn không hết bực dọc vì không ngờ ba cô lại có tình cảm với Ngân, người mà trước đây mỗi lần nhắc đến cô lại thấy gai mắt. Hải Hà ơi, con có khách nè. Ai vậy má? Là tao đây. Mày vui tình mới mà quên hết bạn bè rồi nhỉ? Đó là Thu, cô bạn học chung từ thời cấp 3. Hiện tại Thu đang làm việc cho công ty của ba cô, và một điều Hải Hà không hề hay biết là Thu đã từng cặp kè với ông Lý Hán. Chỉ mới trước đây thôi hai người đã rất mặn nồng, cho đến khi có sự xuất hiện của Ngân thì ông Lý Hán lại quay ra yêu Ngân say đắm và lơ là với Thu khiến cô bực lắm. Đang nghi ngờ ông Lý Hán có tình mới nhưng chưa biết là ai thì cô nghĩ ngay đến Hải Hà. Chỉ có qua Hải Hà may ra biết được ông Lý Hán dạo này thế nào. Ông ấy là cái mỏ vàng cho nên dễ gì cô bỏ qua. Đang bức xúc lại gặp ngay đồng bạn, Hải Hà liền đem sự tình ba mình và Ngân ra kể cho Thu nghe một lượt. À, thì ra là vậy, có thế chứ, để rồi xem. Thu thầm nghĩ, mày có kế hoạch gì không? Tao muốn dằn mặt con này thật nặng, để cho nó khỏi đeo bám ba tao. Mà chuyện này má mày biết chưa? Rồi, biết cho nên bà mới xém tăng sông đó. Vậy mày có thích làm bùa hại cho nó chết không? Trời ơi, tao có biết bùa gì đâu mà làm. Dành mấy bữa tao đưa mày đi, nhưng phải đi ra ngoài Bắc cơ. Tao có biết một ông thầy ở Hòa Bình làm bùa hay lắm. Vậy thì mai đi được không mày, để tao book vé, tao muốn làm liền cơ. Nhưng mày phải nhớ chính xác họ tên và ngày sinh tháng đẻ của nó. Trời đất, cái này gì khó chứ đợi tao. Thế rồi một kế hoạch đã được hai cô ả vạch ra. Khỏi phải nói Thu là người vui như thế nào. Tự nhiên trừ khử được tình địch là không tốn một cắc. Quả nhiên là trời đang giúp mình đây. Cô ả đang mừng thầm trong bụng và say sưa nghĩ đến chiến thắng của mình. Cô ả này còn toan tính muốn tất cả tài sản của ông Lý Hán sau này sẽ là của cô. Nhưng đó là những việc về sau. Cũng đêm đó, Nam đang say giấc thì chợt có một tiếng gọi nhỏ nhỏ tinh nghịch của trẻ con. À, ba đây rồi. Em tìm được ba rồi anh ơi. Ba ba, đúng rồi ba. Thằng anh liền reo lên. Nói rồi hai đứa bé cứ như vậy nhảy tót lên giường của anh. Chúng ôm vai bá cổ mà hôn hít vần vò, miệng liên tục gọi ba rối rít. Anh sợ toát cả mồ hôi vì da thịt chúng chạm vào người của anh, sao mà lạnh cóng như vậy. Nhìn kỹ thì thấy chúng không hồng hào như những đứa trẻ khác, mà lại có làn da tai tái, ánh mắt trông có vẻ quỷ dị. Nhìn vào đó anh cứ thấy gai gai. Khi chúng cười hàm răng nhe ra, trông thật là gớm ghiếc. Để mạnh hai đứa già nhưng không được, chúng cứ ôm cứng lấy anh không thể nào thoát nổi. Chúng mày là con cái nhà ai? Đêm hôm không ngủ mà lại vào đây, có muốn tao mép với ba mẹ chúng mày không? Ủa, ba là ba của chúng con mà, mẹ bỏ chúng con ba cũng bỏ, chúng con không có nhà để về, lang thang khổ lắm ba ơi. Ai là ba của chúng mày, đi ra hết đi. Anh Trần bàng hoàng tỉnh dậy khi thấy con bé cúi xuống ngoạm chặt lấy tay của anh cắn một cú đầu điếng. Trước khi rời đi, chúng còn hẹn đêm mai sẽ lại đến. Ôi, thật là kinh hoàng, một giấc mơ hãi hùng và kỳ lạ. Liên tiếp mấy đêm sau đó, đêm nào hai đứa trẻ cũng hiện về trong giấc ngủ của anh. Rồi đến khi rời đi, khi bị anh đuổi và mắng chửi, chúng đều cắn và cấu nháo anh đến bầm tím. Sáng ra thì vết bầm tím đó vẫn còn lộ rõ, cơ thể uể oải không muốn làm gì. Nam cũng đã học xong đại học đúng lời hứa, hài hà xin cho Nam vào làm chân trợ lý kinh doanh của công ty. Tuy không được ưng ý với chức danh này, nhưng Nam gật đầu ưng thuận, bước đầu như vậy đã thành công. Có tiếng gõ cửa vang lên. Ai đó? Em đây, mở cửa ra đi, giờ này anh còn chưa dậy hả? Uể oải mở cửa, đã thấy hài hà đứng đợi kèm với một hộp đồ ăn sáng. Dưới vội vào tay của Nam, cô nói, ăn nhanh lên, ăn xong em nói cái này. Em nói đi, anh vừa ăn vừa nghe được mà. Anh có nhớ ngày sinh của con Ngân không? Em muốn đi Hòa Bình một chuyến. Để làm gì? Em muốn cho con này một trận ra trò để nó nhớ đời mà xa ba. Như bữa trước chưa làm cho nó sợ đâu. Khi vội tên tuổi của Ngân ra một mảnh giấy rồi đưa cho Hải Hà. Nhìn qua mảnh giấy thấy cái tên là Hồ Kim Ngân. Cô liền nhổ toẹt một bãi nước bọt. Cái tên cũng hay đáo để, chỉ tiếc là... Nói đến đây thì cô chợt im bặt. Liếc xéo Nam một cái, Hải Hà vội nhanh chóng ra về sau khi hôn tạm biệt Nam, rồi móc điện thoại vui vẻ gọi điện báo tin cho Thu. Không khó khăn để hai cô đặt được vé đi Hà Nội ngay ngày hôm sau, một kế hoạch tàn độc sắp sửa giáng lên đầu của Ngân mà cô không thể hay biết. Lúc này ở công ty của ông Lý Hán, Minh cứ đi đi lại lại, vì hôm nay Thu không có đi làm. Từ lâu anh đã để ý và thầm yêu cô. Đã nhiều lần anh thổ lộ nhưng mà Thu cứ lửng lơ con cá vàng, làm cho anh đứng ngồi không yên. Cô vẫn để cho anh một lối ngỏ tràn trề hy vọng. Những món quà mà anh tặng Thu vẫn vui vẻ nhận, và đôi lần anh cũng đưa nàng đi chơi chứ chưa tiến xa hơn được. Tất cả chỉ có vậy là chấm dứt. Trong cơ quan cũng có một vài người dì tay của nhau rằng Thu đang yêu đại gia, nhưng là ai cụ thể thì không biết, chỉ đoán được vậy thôi. Vì với mức lương trợ lý đâu có lắm tiền để xài toàn hàng hiệu đi xe đẹp như cô. Bao nhiêu mối nghi ngờ dấy lên trong đầu của Minh mà không có lời giải đáp. Chuyến bay đã hạ cánh, Hải Hà và Thu lấy vội hành lý và tức tốc bắt xe taxi đi Hòa Bình. Sau mấy tiếng đi đường, các cô cũng tìm đến được một làng nọ ở huyện Lương Sơn. Qua thăm hỏi người dân ở nơi đây, thì hai cô được biết họ chỉ đến nhà thầy Mo Tường ở sâu trong làng. Nói là làng nhưng ở đây vẫn còn thưa dân lắm, vì đại đa số đều là người dân tộc sinh sống. Nhà thầy ở sát một quả đồi, xung quanh cây cối tùm. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng vượn hú làm cho cảnh đồi núi lại càng thêm tĩnh mịch. Vừa bước vào nhà, hai cô đã thấy trước cửa được phơi một nia lá thuốc. Bên trong nhà tối om chỉ được thắp một ngọn đèn leo lét. Mặc dù mới chỉ là buổi chiều nhưng mà phong cảnh của rừng núi lại có nhiều cây cối, khiến cho căn nhà trở nên thâm u kỳ bí một cách lạ thường. Thấy có người lạ bước vào, tiếng người đàn ông từ bên trong nhà cất lên. Đứa nào có việc gì vào đây? Cả hai rón rén bước vào. Lúc này đèn trong nhà được bật sáng. Dạ chào thầy ạ, thầy có phải là thầy Tường không? Là tao đây. Chúng mày thông cảm, ban ngày tao chỉ thắp đèn dầu cho đỡ tốn điện. Ở xa đến hả? Dạ thầy, chúng con tận trong Sài Gòn ạ, có việc muốn nhờ thầy. Đó là một người đàn ông khô gầy tuổi ngoài 50 nhưng ánh mắt nhìn vào đã khiến cho người ta phải sợ. Nó như là cú vọ lại kèm với một đôi lông mày lưỡi mác xích lên. Ánh nhìn luôn xoáy vào người đối diện trông có vẻ gì đó ang ác. Hai hàm răng vầu chìa ra vàng khè, chắc chẳng bao giờ lão đánh răng hay sao đó. Nói rồi Hải Hà kể lại đầu đuôi câu chuyện cho thầy Tường nghe và nói ra ý muốn của mình. Vừa nghe xong ông ta liền cười lên rồi nói. Hai đứa mày tìm đến tao là đúng rồi. Nhưng mà để yểm cho nó chết mà công an không đụng ra dấu vết thì cái giá không hề rẻ đâu. Nói đến đây thì lão rung đùi đưa tay lên vuốt mấy sợi râu lún phún ở quanh cằm. Dạ thì yên tâm mà, bao nhiêu tiền con cũng chi, miễn là thầy giúp được. Nhanh nhẹn Hải Hà rút từ trong ba lô ra mấy cặp tiền mệnh giá 500 ngàn đặt lên bàn. Như vậy được chứ ạ, à? Đây là 500 triệu con gửi thầy, mong thầy giúp cho. Không ngờ lại gặp được khách sộp như vậy, lão mừng lắm. Liếc nhìn qua cặp tiền lão thủng thẳng. Được rồi, phải mày ghi họ tên và ngày sinh tháng đẻ của nó ra đây. Hải Hà lúi húi ghi tên tuổi của Ngân rồi chìa ra cho ông thầy Mo. Ông ta bảo hai người ngồi đợi rồi vào trong nhà lấy ra một con hình nhân bằng vải rất đẹp. Ông ta nhét mảnh giấy ghi tên tuổi của Ngân vào bên trong con hình nhân và một lá bùa đã được chỉ chú. Sau đó đọc khẩu quyết và khâu con hình nhân lại. Còn hình nhân này được ông ta luyện bằng vong của một cô gái chết oan đúng 49 ngày cho nên nó rất mạnh, sẵn sàng nghe theo sai khiến của chủ nhân. Đoạn đưa nó cho Hải Hà hướng dẫn cách điều khiển con hình nhân cho cô. Cuối cùng để minh chứng, ông ta liền lấy một cây kim từ từ đâm xuyên vào đầu của con hình nhân đó. Bên này Ngân trần rú lên đau đớn, cô ôm đầu kêu vật vã rồi lăn ngay ra sàn. Ông thầy Mo bấy giờ mới quay sang dặn dò Hải Hà. Mày nhớ lời của tao dặn, phải cất kỹ con hình nhân này. Khi nào muốn cô ta đau đớn, chỉ việc lấy cái kim này đâm vào chỗ nào mày muốn. Cô ta sẽ chết dần chết mòn trong thời gian ngắn mà không rõ nguyên nhân. Nhưng nếu cô ta phát hiện và tìm được thầy bùa cao tay hơn, thì e rằng bùa đã bị giải và tao cũng sẽ chết. Nhớ cẩn thận đó. Từ khi bị bọn Hải Hà đánh đập dã man, ông Lý Hán đã phải thuê hẳn một bác sĩ riêng đến chăm sóc cho Ngân. Nhờ được bác sĩ thuốc men và chăm sóc tận tình, cho nên Ngân cũng phục hồi nhanh chóng. Hôm nay cô đã có thể đi lại bình thường, những vết thương ở bên ngoài cũng đã lành trở lại. Cũng may cô chỉ bị Hải Hà cắt đi mái tóc, còn khuôn mặt cô ta chưa kịp làm gì, cho nên Ngân vẫn giữ được nhan sắc của mình. Cô chỉ đặt mua một bộ tóc giả để tiện cho việc ra ngoài mà thôi. Để an toàn cho cô thì ông Lý Hán thuê hẳn một căn nhà ở chỗ khác để dành cho cô dễ bề sinh hoạt. Mấy ngày này không hiểu tại sao Ngân luôn bị những cơn đau đầu hành hạ. Có lúc cô tưởng chừng như không chịu nổi, đầu óc như muốn nổ tung. Cô cảm thấy như có ngàn mũi kim đâm vào tận óc, nhói buốt vô cùng. Chúng khiến cho cô hoa mắt chóng mặt và chân tay buồn rùn, không thể đi đứng gì nổi. Trưa này shipper mang đến cho cô một tô bún bò Huế rất ngon, nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì bụng của cô nhói đau, rồi một loạt những cơn đau kéo đến. Nó làm cho cô nôn thốc nôn tháo toàn mật xanh mật vàng, đầu óc choáng váng. Cô chỉ kịp kêu gọi bác sĩ tư rồi ngất lịm đi. Không biết là bao lâu sau cô tỉnh lại, mà mắt ra đã thấy cô bác sĩ ở bên cạnh. Cô ái ngại nhìn Ngân rồi nói, chắc cô phải vào viện thôi, ở đó có đủ các phương tiện xét nghiệm. Tôi chỉ có thể khám lâm sàng cho cô, nhưng tôi chưa thấy có biểu hiện gì rõ nét. Ngân móc điện thoại gọi cho ông Lý Hán, nhưng mà không may cho cô, ông đã đi dự một buổi họp quan trọng với đối tác tận ngoài Nha Trang. Mấy ngày nữa ông mới trở về. Vào bệnh viện cô được đưa đi xét nghiệm toàn diện, nhưng đến khi có kết quả bác sĩ khám lại bảo cô không có bệnh gì cả, hoàn toàn bình thường. Có thể cô không ngủ được cho nên bị ảo giác chăng? Họ kê cho cô một loạt thuốc giảm đau, bảo khi nào đau đầu thì uống nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ ổn. Cuối cùng cũng đến ngày ông Lý Hán trở về, từ sân bay ông được lái xe chở đến chỗ của Ngân. Chỉ có mấy ngày mà Ngân tiểu tụy đi thấy rõ. Xót ruột vì lo cho người tình, ông đã hỏi thăm và may mắn được một người bạn mách cho một vị thầy lang rất giỏi trong thành phố. Ngay lập tức ông đưa Ngân đến đó. Qua bắt mạch thấy mạch đập yếu. Ông vạch mắt của Ngân thì thấy đôi mắt như không còn sinh khí, da rẻ nhợt nhạt tím tái. Hoảng quá ông thầy mới với ông Hán ra một chỗ rồi bảo, tôi thấy cô ấy bị bùa ngải hay sao chứ không phải bệnh bình thường. Cô ấy có những triệu chứng không rõ ràng, uống thuốc không bớt, tôi e để lâu sợ nguy hiểm đến tính mạng. Trời đất ơi, nguy hiểm vậy sao thầy? Ông thử gặng hỏi cô ấy xem có gây thù chuốc oán với ai không để họ ra tay trả thù. Trong đầu của ông Hán nghĩ ngay đến Hải Hà và những trận đòn ghen mà cô con gái đã ra tay với Ngân. Không có lẽ. Đang suy tư thì ông thầy lang liền vỗ đột một cái vào vai của ông Hán. Tôi không giúp được ông, nhưng mách ông một chỗ này rất hay. Hy vọng người này có thể giúp được cho cô đây. Tôi có quen một ông thầy Pháp rất giỏi. Ông này vốn là người Bắc, hiện đang ở bên quận Thủ Đức. Nói rồi ông đưa cho ông Hán một mảnh giấy ghi tên và địa chỉ của người thầy Pháp, dặn anh phải đưa Ngân đến đó. Thế ông Lý Hán vẫn còn băn khoăn, ông thầy lang mới nhẹ giọng rồi nói, vậy hay để tôi gọi điện hẹn trước với ông thầy đó, Hy vọng ông ấy sẽ giúp được cô này. Móc điện thoại trao đổi với thầy một lát, đoạn ông quay sang nói với ông hắn. Ông ấy bận đi giải ếm cho một người tận Sóc Trăng mấy ngày nữa mới về. Ông ấy nói ông nhắn tin vào số điện thoại của ông ấy, khi nào về thành phố ông ta sẽ gọi. Vậy là ông và Ngân lại phải chờ thêm mấy hôm nữa, đồng thời cô sẽ phải chịu đựng những cơn đau hành hạ đến bất cứ lúc nào. Ở bên kia Hải Hà đang ở trong phòng, một mình ngắm nghía con hình nhân rồi cười lên sảng khoái. Cô ta nghĩ, để xem mày còn sống được bao lâu, nhanh thôi Diêm Vương sẽ đón mày, để xem ai có thể cứu được mày đấy Ngân. Rồi cô ta rút một cái kim từ từ đâm sâu vào cổ của con hình nhân xoáy mạnh, miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết. Cứ mỗi lần cô ta xoáy kim thì bên này Ngân đau đớn rỉn xiết, cô như muốn tắt thở vì cổ như có ai đó bóp nghẹn. Hải Hà rút mạnh cây kim tiếp tục đâm vào bụng vào đầu của con hình nhân, Ngân lại thêm một lần đau đớn thống khổ. Cô ôm bụng quằn quại, bỗng cô rú lên và đưa tay bịt lấy mắt. Từ hai bên mắt của cô máu bắt đầu rỉ ra chảy thành dòng. Chưa hết, trước khi lịm đi, Ngân chợt thấy có một con hình nhân bằng vải đang bay lượn ở trong phòng. Nó chợt đưa đôi tay lên móc một cái thật mạnh vào mắt của Ngân. Cô chỉ kịp rú lên một cái đau đớn thì mắt bên kia lại bị lôi tuột ra. Hai con người cùng lúc được ném mạnh ra sàn nằm lăn lồng lốc. Không còn gì đau đớn thống khổ hơn, Ngân không còn thấy gì nữa. Trước mắt của cô là một màu tối đen đáng sợ, chỉ còn lại mình cô và con quỷ hình nhân. Mặc cho cô gào khóc nhưng mà tuyệt nhiên không ai nghe thấy. Hàng xóm ở sát bên đều không hề hay biết. Tiếng kêu cứu của Ngân bị chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Phía bên kia Hải Hà vẫn không ngừng dùng kim và đọc khẩu quyết điều khiển con hình nhân tra tấn Ngân. Nhưng không còn muốn kéo dài thêm nữa, cô ta từ từ cầm cây kim xuyên đâm vào ngực con hình nhân. Ngân rút lên đau đớn, bên ngực trái của cô máu tuôn ra xối xả. Tao sẽ trả thù, chúng mày sẽ không sống được yên, quả báo sẽ đến, tao nguyền rủa chúng mày sẽ chết không toàn thây. Rồi cô đổ ập xuống sàn nhà, ta vẫn còn văng vẳng tiếng cười ma quái của con hình nhân vậy. Cô đã vĩnh viễn lìa khỏi cõi đời như vậy. Ngân chết tức tưởi oán hận ngút trời. Cô chết đi mang trong lòng thù hận không thể siêu thoát. Cuối cùng ông thầy ở Thủ Đức đã không về kịp để cứu Ngân. Cô đã phải trả một cái giá quá đắt khi tự hủy hoại bản thân của mình, xen vào làm con giáp thứ 13, để cuối cùng nhận lại một kết cục bi thảm. Tiếc cho một người con gái chỉ vì chữ hận mà tự đánh mất chính mình, số phận nghiệt ngã quá chăng? Thì Ngân chết làm cho ông Lý Hán suy sụp, bởi cô là người mà ông yêu thật lòng. Những giây phút ở bên cô, ông thấy hạnh phúc và lòng của mình thư thái. Nhìn cô chết trong tư thế ghê sợ, ông không thể hình dung nổi. Cảnh sát đã khám nghiệm tử thi và mở rộng điều tra, nhưng tuyệt không tìm ra dấu vết của hung thủ. Ngân được ba mẹ đưa về quê để an táng. Mẹ cô vật vã ngất lên ngất xuống vì mất đi đứa con thân yêu. Không ai tin được rằng cô có thể bị giết một cách dã man và khủng khiếp như vậy. Chỉ có hai kẻ vui mừng trong cái chết này, đó là Hải Hà và Thu. Tuy không cùng mục đích nhưng họ đều muốn loại bỏ Ngân ra khỏi thế giới này. Và biết đâu họ sắp phải trả giá cho cái nghiệp mà mình gây ra. Âu cũng là gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Ngân chết đã được một tuần, hôm nay ông Lý Hán đến công ty với một khuôn mặt mệt mỏi rệu rã. Ông vừa buông người xuống ghế sofa thì có tiếng gõ cửa. Vào đi. Thu bước vào và nhanh tay đóng cửa lại. Bước đến bên ông Lý Hán với một bộ quần áo gợi cảm phô bày tất cả những gì cô có. Đôi gò bồng đào nhô hẳn ra bên ngoài mời mọc. Đôi mắt đa tình và đôi môi ướt át như muốn ngấu nghiến mọi thứ. Cặp mông cong cong vảnh lên như là khiêu khích, cộng với vòng eo còn kiến khiến cho ông mê đắm một thời. Nếu không có sự xuất hiện của Ngân, chắc ông sẽ không thể rời sau vòng tay của Thu. Cô thật điêu luyện trong lĩnh vực tình ái, mà lĩnh vực này ông chỉ như một con thỏ non mặc cho cô đưa vào lưới tình. Nhưng đó chỉ là mối tình của kiều nữ và đại gia, chứ không như tình cảm ông dành cho Ngân. Đó mới đích thực là tình yêu. Vậy mà cô đã rời xa ông vĩnh viễn. Đẩy mạnh cô ra, ông nghiêm nghị nói: Nếu không có việc gì em ra ngoài, tôi muốn được yên tĩnh. Anh yêu, anh quên em rồi sao? Em muốn được chăm sóc cho anh như ngày trước. Em yêu anh nhiều như vậy, sao anh cứ tìm cách trốn em? Chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi, anh nhắc lại để em nhớ. Em là bạn của con gái anh, trước đây chúng ta đã sai, giờ anh muốn dừng lại, không muốn tiếp tục. À, thì giờ anh vẫn còn nhớ tới con đĩ kia phải không? Nó hơn em mà cái gì chứ? Đôi nhà quê chân đất, mà bây giờ nó đã thành ma rồi còn gì? Anh còn bám theo cái gì nữa, tỉnh lại đi anh. Cô thật là trừ cháo, tôi cấm cô xúc phạm đến ngân. Cô ấy có chết thì tôi vẫn yêu cô ấy. Mặc dù tôi có lỗi với vợ con nhưng là do tôi tự nguyện. Ngân là tình yêu của tôi, có điểm gì mà đòi so với cô ấy? Ra khỏi phòng tôi ngay. Anh thật phũ phàng, anh sẽ phải hối hận. Tôi sẽ gửi những thước phim ân ái của chúng ta cho vợ và con gái của anh biết, để xem anh có mạnh miệng được vậy không. Cút ngay, cô dám giở trò tôi sẽ đổi việc cô ngay lập tức. Nói rồi ông đẩy mạnh Thu ra và đóng sầm cánh cửa lại. Ở bên ngoài Minh đã nghe hết câu chuyện. Anh kịp thời rời đi khi Thu bị ông Lý Hán đuổi ra khỏi cửa. Anh tê tái cõi lòng, thì ra người mà bấy lâu anh thầm yêu trộm nhớ lại từng là người đã gặp với sếp của anh, người đáng tuổi cha của cô. Thật may cho anh là Thu vẫn chưa nhận lời, chứ không thì giờ này người chui xuống đất chính là anh. Đau nhưng vẫn còn kịp để cho anh thay đổi và nhìn nhận lại quyết định của mình. Trở về trong sự tức giận dâng lên ngút trời, Thu điên tiết lắm, trong đầu của cô có một âm mưu đen tối vừa được nhen lên. Anh sẽ không thoát khỏi tay của em. Trước sau gì anh và khối tài sản khổng lồ cũng sẽ thuộc về tay của em. Còn bà vợ già và cô con gái của anh thì từ từ em sẽ loại khỏi bàn cờ này. Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi, hãy chờ xem. Mắt của cô ánh lên một tia nhìn thâm hiểm và độc ác. Sáng nay như đã hứa với bà mẹ, Nam về thăm nhà ít hôm, tự mình lái một chiếc Camry mới cáu của Hải Hà. Anh lướt đi trên con đường lòng ngập tràn hạnh phúc. Không vui sao được khi anh mới được ông Lý Hán cất nhắc lên chức phó phòng kinh doanh. Chẳng mấy chốc cái công ty ấy sẽ về tay của anh khi anh kết hôn với Hải Hà mà thôi. Chỉ còn cách nhà hơn chục cây số nữa, khi vừa đến chân đèo Bảo Lộc, chợt anh nghe có tiếng thì thào ở bên tai. Bà ơi, cho chúng con về thăm ông bà với. Chết tiệt, cái gì thế này? Anh liếc vào gương chiếu hậu trong xe thì tá hỏa, vì thấy ngồi ở ghế sau là hai đứa trẻ con một trai một gái, chúng nhìn anh nhoèn miệng cười. Quay ngoắt lại phía sau thì băng ghế trống không, hai đứa trẻ cũng không thấy đâu cả. Nghĩ chắc mình bị ảo giác cho nên nhìn nhầm, anh lại tiếp tục lái xe. Đến khúc cua anh thấy tay của mình lạnh buốt như có ai đó đang thổi một làn hơi lạnh. Bàn tay cầm vô lăng chợt như có người điều khiển, mắt của anh hoa lên và tai của anh ù đi. Một tiếng động khô khốc vang lên, chiếc xe cứ như vậy lao vào vách núi không kiểm soát. Trước khi bất tỉnh, anh chỉ kịp thấy hai đứa trẻ dắt tay nhau kéo mạnh người của anh xuống. Bắt được ba rồi, xuống đây chơi với con đi, vui lắm ba ơi. Chỉ vậy rồi anh lịp đi không còn biết gì nữa. Lúc này tại Bảo Lộc, ông bà Cường Liên, ba mẹ của Nam đang đứng ngồi không yên vì Nam điện thoại nói đã về nhà từ sáng mà cho đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu. 10 giờ đêm rồi còn gì. Gọi điện thoại thì không ai bắt máy mặc dù vẫn đổ chuông. Linh cảm của một người mẹ nói cho bà Liên biết có chuyện chẳng lành xảy đến với Nam. Khoảng 12 giờ đêm tiếng chuông điện thoại đổ dồn làm cho ông Cường, bà Liên chồm dậy. Vừa alo, ông đã được thông báo ngay từ phía cảnh sát rằng tại km số có một vụ tai nạn và người nằm trong xe chính là con của ông. Qua kiểm tra giấy tờ trong người, họ mới biết được tên và địa chỉ cùng số điện thoại của ông mà Nam đã ghi lại trong một cuốn lịch sổ tay để trong cặp tài liệu. Công an cũng cho biết Nam hiện đang được đưa cấp cứu tại bệnh viện Bảo Lộc, hiện chưa biết tình trạng thế nào. Chỉ nghe đến như vậy, hai ông bà lập tức đèo nhau đến bệnh viện. Nam vẫn còn đang hôn mê, nhưng bác sĩ nói đã qua cơn nguy hiểm, cần phải theo dõi thêm. Cũng may mà lúc đó xe qua lại ít và cú tông vào sườn núi chưa đủ để lấy mạng của Nam. Ông bà chỉ còn biết cầu trời phù hộ cho con nhanh tài qua nạn khỏi. Còn Hải Hà chỉ vì tâm địa nhỏ nhen ghen cả cho mẹ và cho mình mà cô bất chấp thủ đoạn đuổi cùng giết tận Ngân như vậy, liệu có đáng không? Cô chỉ biết cắm đầu làm mà không hề nghĩ đến hậu quả. Mải mê với sự trả thù độc ác, mà cô quên rằng đã 2 ngày nay Nam không hề liên lạc với cô. Sau nhiều nỗ lực tiếp cận để mong nối lại mối quan hệ tình cảm với ông Lý Hán, nhưng hầu như điều đó là vô vọng. Thu cảm thấy giống như ông ấy đã coi mình như là chưa từng xuất hiện trong cuộc đời thì phải. Vừa cay cú vừa bực tức vì đã để mất miếng mồi ngon, nhưng cô không cam tâm, không thể nào. Móc điện thoại gọi cho một đứa bạn quê Thanh Hóa được nó bách cho một ông thầy bùa rất giỏi làm bùa yêu. Cô quyết định đi một chuyến. Đường vào nhà của thầy quanh co khúc khuỷu, lại rất khó đi vì ở mãi tận vùng Ngọc Lặc, một huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Nghe nói ông thầy này rất cao tay. Vừa đặt chân đến làng hỏi thăm nhà thầy Viêm ở đâu thì ai cũng biết. Cô móc trong túi ra đưa cho một đứa trẻ mấy cái kẹo, nó liền dắt cô đến tận nhà của thầy. Đó là một ngôi nhà sàn nằm sâu ở trong làng. Ở đây đa số là người Mường sinh sống, cho nên họ tin vào thầy mo thầy cúng. Đang ngó nghiêng thì cô chợt nghe tiếng đằng hắng ở bên trong. Đứa nào có việc gì? Dạ con chào thầy ạ, con có việc muốn nhờ thầy. Vào đây, vậy mày nói đi xem ta có giúp được hay không. Thế rồi Thu kể cho thầy nghe chuyện của mình, ý muốn nhờ thầy giúp làm sao để cho ông Lý Hán quay về yêu thương và nghe lời của cô. Cô muốn mọi thứ của ông sớm về tay của mình. Nói xong cô rút từ trong ba lô ra một sấp tiền, đặt lên bàn và đẩy về phía của ông. Liếc thấy sấp tiền, mắt của ông liền ánh lên một vẻ thèm muốn. Đoàn ông ta nói, được rồi, tao sẽ giúp. Thế mày có đem theo vật gì của nó đến đây không? Dạ có. Cô liền lấy trong ba lô ra một cái áo thun của ông Lý Hán. Được rồi, nhưng mày phải ở đây mấy ngày, chờ tao yểm bùa xong. Nhưng tao nói trước, dính phải bùa này nó sẽ yêu mày cho đến chết. Trừ khi có người giải được bùa này thì chịu. Nhưng bùa của tao không dễ giải. Nếu nó phản bội mày thì bùa sẽ làm cho nó chết ngay, không có thay đổi được đâu. Nói rồi ông ta đến bên bàn thờ thắp lên đó mấy que nhang rồi lầm rầm khấn vái. Đoàn ông lấy que nhang hua hua lên chiếc áo, đọc khẩu quyết và đưa tay kết ấn chú. Ông tiếp tục lấy một ít nước phép, hà hơi lên đó từ từ đưa lên miệng, rồi phun ra một thứ nước màu đỏ lên cái áo và đem bỏ vào một cái chum nhỏ cất vào bên trong buồng. Trước khi đậy nắp thì ông ta rắc lên một thứ bột màu vàng có mùi hương rất lạ, đọc khẩu quyết rồi đóng nắp lại. Bên ngoài cái chum được ông ta dán lên đó một lá bùa màu vàng với những ký tự ngoằn ngoèo khó hiểu. Bước đầu là như vậy, ta còn phải thỉnh bùa trong 3 ngày thì mọi chuyện mới linh nghiệm, mày chờ đi. 3 ngày sau mọi thứ đã hoàn tất, lấy cái áo trong chum đưa cho Thu, bây giờ cái áo đã có một mùi thơm rất lạ. Nó ngai ngái nồng nồng lại có vương vấn một mùi hương hoa gì đó, mà dù đã cất tận đáy ba lô Thu vẫn ngửi thấy. Trước khi tiễn cô ra về, ông ta còn thì thầm, nghe tao dặn kỹ, muốn nó nhanh quay lại với mày thì hàng ngày vào 1 giờ nhất định mày phải đem cái áo này ra hong trên lửa hoặc rang lên. Khi nào thấy cái áo nóng thì bỏ ra và phải nhớ kỹ câu khẩu quyết tao đã dạy. Nhớ là không được để cho ai thấy chiếc áo này, nếu nó bị đốt đi thì bùa của tao cũng không linh nghiệm nữa. Nhớ đấy, và đi đi. Từ ngày Ngân chết đi, bà hàng mẹ của Ngân suy sụp hẳn, bà cứ vật vờ ra vào như một chiếc bóng. Ông Hùng cũng chẳng khá gầm hơn, bây giờ chỉ còn mỗi thằng con trai là chỗ dựa lớn nhất, nhưng vẫn không thể bù đắp lại được tình cảm của đứa con gái đã mất. Bà Hằng bây giờ già xòm đi cả chục tuổi, tóc của bà qua nhiều đêm khóc thương Ngân, giờ đã bạc đi nhiều lắm. Hôm nay đi chợ bà vô tình gặp bà Điên, mẹ của Nam, bà ấy có vẻ ngại và luôn tìm cách tránh mặt của bà. Bữa nay cũng vậy, vừa thấy bóng của bà từ xa đã thấy bà ấy tránh qua một bên, chờ cho bà đi khuất mới dám đi ra. Bà có quay đầu lại nhìn thấy bà Liên đang đưa tay lên chậm nước mắt. Ủa sao thế này chứ? Nhà bà ta chẳng đang rất sướng đó ư? Sắp cưới được cô con dâu đại gia mà cũng có lúc phải khóc nhiều như vậy. Đi vội vào trong chợ, chợt bà nghe thấy tiếng của bà bán thịt nói vọng đến. Gớm, các bà biết gì chưa? Cái nhà bà Liên ấy có cái thằng con là thằng Nam trên thành phố, cả với một con bé xinh lắm. Nhưng ngày đầu mới bị tai nạn, bây giờ nằm một chỗ, không biết sống chết như thế nào, đúng là chẳng có gì nói trước được. Tiếng của một bà khác nói, ôi trời đất ơi, đũa mốc lại còn đòi tròi mâm son, đáng tuổi lấy cái ngân nhà bà Hằng có phải sướng không? Đằng này lại còn chê con bé nghèo cho nên bỏ nó mới quẫn chí tự tử. Rõ khổ con bé kia, rồi các bà xem, sớm muộn nó cũng bỏ thằng Nam mà thôi. Nó yêu lúc anh còn lành lặn cơ chứ nằm một chỗ rồi thì đợi đấy nhé. Thế là cứ mỗi người nói một câu, chắc bà đi bên dãy này cho nên họ không nhìn thấy. À thì ra là vậy, đang nghĩ cho con của mình thì lại nghe được tin này, bà cũng thấy cám cảnh. Nhưng âu cũng là số phận, khôn ngoan cũng chẳng lại với giời, phụ người thì gánh nghiệp, chỉ tội cho những đấng sinh thành mà thôi. Đêm này ánh trăng hạ huyền soi sáng cả triền đê, trong làng thi thoảng gầm lên một tiếng chó cắn ma. Làng quê về đêm thật là yên ả, thi thoảng gió thổi bay những tàu lá chuối nghe xào xạc. Những thân chuối được bóng trăng chiếu rọi in trên nền đất thành những hình ảnh ma mị, khiến cho bóng đêm càng thêm u tịch. Nhà bà Hằng cũng như bao người dân khác đi xây dựng vùng kinh tế mới ở cái xóm đất Bảo Lộc này. Đa số dân trong vùng toàn là dân Bắc di cư, cho nên vẫn giữ được truyền thống và tình cảm của người miền Bắc. Cho nên hàng xóm láng giềng quây quần quý nhau lắm. Nhà nào có việc gì chỉ cần ới một tiếng là mọi người sẽ tề tựu đông đủ ngay. Đang trong giấc ngủ thì bà Hằng chợt thấy tiếng chó cắn râm ran ở ngoài ngõ. Tiếp đó là tiếng bước chân khẽ khàng đi lại ở ngoài sân. Bà lắng tai nghe thì thấy có bóng người nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Ôi bà nhớ khi bà ngủ đã chốt cửa kỹ càng rồi cơ mà. Định cất tiếng gọi ông Hùng nhưng mà miệng của bà không tài nào thốt ra được. Dần dần thì bóng người ấy bước lại gần bà. Thì trời đất ơi, đúng là Ngân con gái của bà. Ngân nhìn thấy bà thì chạy đến. Cô liền ôm chầm lấy bà mà khóc. Đôi bàn tay của Ngân lạnh ngắt, khuôn mặt tím tái hoảng sợ lắm. Sợ khắp người của con bà mếu máo. Ngân, con về thăm ba mẹ đấy phải không? Con để mẹ chờ lâu quá. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con chết thảm lắm mẹ à. Có người hại con, nó yểm bùa hại con, làm cho con chết không thể siêu thoát. Trời đất ơi, khổ thân con tôi. Con nói đi, ba mẹ sẽ giúp con, ai giết con? Con chết oan lắm mẹ ơi, con chết oan, người ta giết con. Nói rồi cô từ từ tan biến, liên tục mấy đêm liền bà Hằng đều mơ thấy con gái. Thương và lo cho con, bà chỉ còn biết khóc mà thôi. Bà nói với ông Hùng thì ông đều bảo bà nhớ thương con quá mà mơ như vậy. Nhưng bà không hề tin, bằng trực giác của một người mẹ bà biết con của bà chết oan và cô đã hiện về báo mộng cho bà. Bà phải làm gì bây giờ đây? Cuối cùng thì tin của Nam bị tai nạn cũng đến tai của Hải Hà. Cô đúng là con người của tiền bạc, còn người đối với cô không quan trọng. Câu đó đúng với tình cảnh của Nam bây giờ. Bực bội vì phải đem cái xe gần thành đống sắt vụn đi sửa, cô không hết rủa thầm trong bụng và trách Nam vô dụng, tưởng rằng cái tướng hào hoa phong nhã kia sẽ hút hồn được cô mãi. Nhìn thấy Nam nằm một đống trên giường, khắp người là một mớ dây chuyền, Hải Hà ngán ngẩm, giờ thì hết yêu nổi rồi, đến thăm Nam cho phải phép một chút, rồi lặng lẽ ra về sau khi cúi chào bà mẹ của Nam một cái. Về đến nhà, Hải Hà gọi điện ngay cho Thu thông báo tình hình của Nam. Chưa kịp nói hết câu thì Thu đã dập máy trong vội vã. Cô ta đang bận công chuyện sẽ gọi lại sau, buồn hết chỗ nói. Và trong phòng của mẹ, Hải Hà không thấy bà mà lại nghe tiếng gõ cốc cốc ở trên phòng thờ. Bước lên thấy bà đang vận bộ đồ màu lam ngồi yên gõ mõ và một tay đang niệm chẳng hạn. Trời đất, giết rồi nổi điên mất thôi. Nhà này mỗi người một kiểu chả biết đâu mà lần, ba thì không biết đi đâu mấy ngày nay. Mệt mỏi, Hải Hà li bước trở về phòng. Chợt một bóng người hiện ra bên ngoài cửa sổ, cái bóng ấy rõ dần, nó từ từ bước lại phía đầu giường của Hải Hà, khuôn mặt nhầy nhụa máu, đầu mắt trũng sâu, hai hốc mắt đen sì, từ đó chảy ra hai dòng huyết lệ, mái tóc dài rũ xuống phủ khắp khuôn mặt trông thật ma quái. Cô ta lướt đi chân không chạm đất, phút một cái khuôn mặt đã áp sát vào mặt của Hải Hà, làm cho cô rú lên đầy kinh sợ. Đó chính là khuôn mặt của Ngân, người đã bị cô dùng bùa hại chết. Cô ta đã về đây để báo oán cô sao? Bây giờ Ngân mới thè cái lưỡi đỏ lòm ở trong miệng, liếm khắp mặt của Hải Hà rồi cất lên giọng cười thề thế. Cô mà cũng biết sợ sao? Lúc cô giết tôi, cô có nghĩ gì không? Sao cô lại ác như vậy? Đã đến lúc cô phải đền tội rồi, trả mạng đây. Cứ như vậy, Ngân càng tiến lại gần thì Hải Hà càng lùi ra xa. Đến khi người cô đụng trúng bức tường thì chợt có tiếng gà gáy. Choàng tỉnh lại thì đã không thấy Ngân đâu nữa. Nhìn quanh quất không thấy gì cả. Thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng nó thật đến nỗi khi sờ lên mặt, cô vẫn còn thấy được nước mắt vẫn còn đang ướt đẫm. Dạo gần đây không biết vì cớ gì mà ông Lý Hán cứ bần thần hết cả người. Ông cứ ở lì công ty không muốn về nhà. Ông chỉ nhớ mỗi nhiệm vụ là mỗi ngày một lần ông phải về cho con búp bê ăn máu. Xong đâu đó mà kể tất cả ông lại vào trong công ty. Mà cũng lạ, bây giờ khi nhìn thấy Thu, ông không còn cảm thấy ghét cô như trước nữa. Đến lúc lại cảm thấy thiêu thiếu khi không thấy cô. Không lẽ ông đã thay đổi? Đầu óc của ông không còn suy nghĩ nhiều đến Ngân, mà thêm vào đó là những nỗi nhớ nhung bực dọc nếu không thấy Thu. Bây giờ cũng vậy, Thu nói đi ra ngoài mua đồ mà sao lâu quá. Sốt ruột ông bấm máy gọi cho cô. Alo, có gì không anh? Em đi sao lâu về vậy? Về đi, anh không thể chờ được. Ok, em về liền. Biết là bùa đã phát huy tác dụng, Thu như mở cờ ở trong bụng. Vậy là kế hoạch bước đầu của cô đã thành công. Cô búng tay một cái, miệng cong lên kiêu kỳ. Không gì là không thể, con Thu này đã muốn là phải được. Mấy ngày nay ở bên ông Hán, Thu đã không ngừng nghỉ tỉ tê như rót mật vào tai, làm cho ông Hán như quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Cô phải tranh thủ thời gian này để nhanh chóng có thai với ông mới được. Chỉ có đứa con mới khiến cho ông có trách nhiệm. Nếu con trai thì càng tốt, cô sẽ có tất cả, kể cả những việc tống khứ bà vợ già ra khỏi nhà, và khối tài sản kia sẽ về tay của cô. Còn con nhỏ Hài Hà thì cô suốt lúc nào mà trả được. Còn dành ngu ngốc đó cô chả bao giờ xem vào mắt. Chỉ nghĩ đến đó thôi cô đã cảm thấy lâng lâng sung sướng. Ông Lý Hán đã vướng vào lưới tình của Thu răng ra lần thứ hai, mà lần này nó còn nặng hơn lần trước. Nó khiến cho đầu óc của ông mụ mị, không nghĩ đến ai khác ngoài Thu. Không ai có thể tin được rằng mới đó ông còn yêu say đắm Ngân, đã có lúc đau khổ như chết đi nửa đời khi mà Ngân chết. Vậy mà chỉ ít ngày sau ông lại đắm đuối Thu như điếu đổ. Ông không thể ngờ được rằng tất cả là do bùa ngải cho nên Thu mới có được ông. Một đời cũng dùng bùa để hại chết đối thủ, vậy mà nay ông lại không qua nổi ải mỹ nhân. Đúng là mướp đắng cũng có ngày lại gặp mặt cưa. Hai ngày nay ông Lý Hán quên cả việc về nhà cho búp bê ăn, điều này là tối kỵ. Lúc này bên tai của ông lại văng vẳng tiếng của trẻ con. Bà quên con rồi, tại sao ba không về chơi với con? Bà không cho con ăn đi ba, con đói lắm. Chẳng tỉnh, ông hốt hoảng vội lao về nhà, mở cửa phòng đọc sách. Ông đã thấy tất cả đều ngổn ngang, mọi thứ vất bừa bãi. Nhìn lên thấy con búp bê mắt long lanh giận dữ, nó nhìn ông như là oán hận, như là thách thức. Ông phải ôm lấy nó, vỗ về cưng nựng một lúc nó mới nguôi giận. Ba, con sẽ làm cho công ty của ba lớn mạnh, ba giành được nhiều dự án, ba phải thưởng cho con chứ, tại sao ba không giữ lời hứa? Không phải là ông không nhớ, mà là vì dạo này suốt ngày ở bên Thu, cộng với công việc của công ty khiến cho ông không còn nhớ gì tới nó. Mà một khi ông đã rước nó về nhà thờ phụng, nó làm theo yêu cầu của ông, đồng thời ông cũng phải thỏa mãn những điều kiện của nó. Ông đã gián tiếp giao ước với quỷ, thì không thực hiện cũng không được. Ông phải theo cho đến cùng, trừ khi nó chán mà rời bỏ ông, còn không thì ông chỉ có nước chết đi nếu để cho nó tức giận quay lại cắn mình. Đó chính là con dòng hai lưỡi của những người nuôi cô Man Thong. Nó là cô Man Thong và ông không được phép quên điều đó. Cầm cái mũi dao rạch nhẹ một đường cho máu rỉ ra, ông kề sát miệng của nó đưa lưỡi lên mút thật mạnh, nó hút máu của ông một hồi thì nhả, miệng cười tươi tỏ vẻ mãn nguyện. Ông dán vội miếng băng cá nhân lên cổ, rồi chuẩn bị ra khỏi phòng. Cổ tay của ông bây giờ đã chi chít những vết sẹo, bằng chứng của những lần cho búp bê hút máu. Chưa kịp đi ra thì con búp bê đã đu lên tay của ông mà dặn. Bà nhớ hàng ngày phải về cho con uống máu đó nha. Bà mà để con nhịn đói thì con sẽ phá mẹ và chị đấy. Bà không được quên đâu, Giờ con no rồi, con đi ngủ đây. Nói rồi nó bay lên bàn yên vị ở chỗ cũ, nhìn lúc này nó lại y như những con búp bê bình thường. Đêm nay ông Lý Hán lại không về nhà. Đã nhiều đêm rồi ông không về. Bà Huệ mặc dù rất buồn nhưng cũng phải quen dần với điều ấy. Sống với ông bao nhiêu năm bà không lạ gì bản tính trăng hoa của chồng. Nhưng vì nghĩ đến gia thế và mặt mũi cho chồng. Hơn nữa bà lại là mẫu người phụ nữ cam chịu, luôn biết hy sinh và nhận thiệt thòi về mình. Bản thân lại không thể sinh cho ông Lý Hán một đứa con trai, cho nên bà đành nhắm mắt cho qua. Mọi tình thương của bà bây giờ chỉ còn biết dành cho Hải Hà, đứa con gái duy nhất của hai ông bà mà thôi. Đang trong dòng suy tưởng, chợt bà thấy có một cơn gió lạnh buốt rượt qua tai. Lạ nhỉ, ở trong phòng mà sao lại có gió lạnh như thế này? Chợt từ ngoài cửa sổ bà thấy bóng trắng từ từ xuất hiện. Mái tóc dài xõa xuống che kín cả nửa khuôn mặt, để lộ ra một nửa kia là một khuôn mặt trắng toát. Bóng trắng bỗng ngẩng mặt lên mà cất tiếng cười ghê sợ. Từ đôi mắt đó dòi bò lúc nhúc chui ra bò lồm ngồm. Cái lưỡi dài ngoằng của cô ta thè rộng ra với cái miệng rộng ngoác. Bà ta liền sợ quá rú lên kinh hãi. Tiếng của bà kêu lên thất thanh. Có ma, kêu tôi với. Nhưng không có ai nghe thấy tiếng của bà cả. Bên cạnh phòng của Hải Hà cũng im ắng. Bà giúp việc ở tầng dưới vẫn đang ngủ say không hề biết gì. Không ai giúp được bà đâu. Bà hãy nói với con gái của bà, cô ta sẽ phải chết sớm. Cô ta đã giết tôi hết sức dã man, bà biết không? Cô ta đã giết tôi. Nói đến đây thì bóng ma vụt biến mất, để lại cho bà một nỗi khiếp đảm không có lời giải. Một giấc mơ kinh hoàng làm bà toát cả mồ hôi, toàn thân nổi lên da gà, tim như muốn bay khỏi lồng ngực. Bà ta đang tự đặt dấu hỏi rằng người con gái đó là ai? Cái chết của cô ta thực sự có liên quan gì đến Hải Hà? Ngày mai bà phải hỏi rõ con gái mới được. Đúng là tình yêu không thể xuất phát từ sự toan tính. Hải Hà dùng mỹ nhân kế và vật chất tiền bạc để quyến rũ nam. Nhưng khi anh nằm bất động một chỗ trên giường thì cô lại bỏ mặc. Coi như nam chưa hề hiền hữu, như thể hai người chưa từng yêu nhau. Đến lúc này cô lại nghĩ mình thật xui xẻo khi đã yêu nam. Mình đẹp lại sang chảnh như thế này. Chỉ cần một cái liếc mắt thì ối anh chàng ngả mũ chạy theo. Việc gì phải bận tâm đến những thứ không cần thiết. Nghĩ đến đây cô lại tặc lưỡi cho qua. Móc điện thoại gọi cho mấy đứa bạn đi bar, địa điểm không thể thiếu được của những cậu ấm cô chiêu lắm tiền. Sau một màn nhảy nhót bay lắc nhiệt tình, cả bọn kéo nhau vào trong phòng gọi rượu mạnh để uống. Những chai rượu mạnh đắt tiền được chúng uống như là uống nước lọc. Hết uống lại ngả ngốn hôn hít nhau. Có đứa không chịu được phải chạy vào toilet mà nôn. Hải Hà cũng không biết mình được đưa về nhà bằng cách nào. Nửa đêm cô lại bị đánh thức bởi một bàn tay lạnh cóng đang siết chặt cổ. Cô muốn kêu cứu nhưng trong cổ họng chỉ phát ra những tiếng u ớ tắc nghẹn. Bên cạnh cô là một khuôn mặt gớm ghiếc quái dị với cái miệng cười rộng hoác, nhô ra hàm răng dài nhọn hoắt trắng ẩn. Mái tóc lòa xòa như là liễu phủ kín xuống tận ngực. Bàn tay là những móng vuốt sắc nhọn đang từ từ tiến lại. Trời đất ơi, đó là Ngân. Nhưng giờ cô ta đã hóa quỷ, một con quỷ với một bộ mặt hung ác đang hiện về lấy mạng của cô. Sợ quá cô đứng chôn chân tại chỗ, chân tay run lẩy bẩy. Nó tiến lại dí sát khuôn mặt với cái lưỡi đỏ lòm ra liếm vào khuôn mặt của cô. Từ đây giòi bò cũng lúc nhúc chui ra, những con giòi trắng ngọ ngoại bù lấy mặt. Chúng chui cả vào trong mồm, vào lỗ mũi, lỗ tai, vào mắt của Hải Hà mà đục khoét mà gặm nhấm. Cô đưa tay lên hất chúng đi, thì hết lớp này lại đến lớp khác chui ra. Cô nôn nọe đưa cả bàn tay vào mà cào cấu, mà móc hỏng để mong moi được những thứ gớm ghiếc ấy. Nhưng những thứ chảy ra chỉ là một đống bầy nhầy hỗn tạp. Sau bò bò lồm ngồm khắp nhà, chúng bò cả lên tường, lên giường, lên gối của cô, như vừa chui ra từ trong nhà cầu công cộng vậy. Tưởng có thể chết đến nơi, thì một bàn tay đập mạnh vào vai của cô đau điếng. Hải Hà, con tỉnh lại đi, con làm gì mà hét toáng lên vậy? Mẹ ơi, con đã chết chưa, con đang ở đâu? Trời đất ơi, khổ chưa, con gái con lứa không lo cho bản thân, cứ thế này chắc mẹ chết vì mất con thôi. Uống cho lắm vào rồi cứ ra nông nỗi này. Đoạn bà chỉ tay và đống bầy nhảy dưới đất mà không ngừng nôn nọe. Vậy ra hồi nãy chỉ là mơ, một giấc mơ kinh khủng. May là nó vẫn chưa lấy mạng của cô. Thế này thì không ổn, cô phải làm một việc gì đó. Đúng rồi, cô phải tìm thầy pháp chấn niệm linh hồn của Ngân, không để nó làm hại cô. Nghĩ vậy cô liền gọi cho thằng Tài Chột. Nó là một trong những thằng cái gì cũng làm được, bất chấp thủ đoạn miễn là có tiền. Sau một hồi trao đổi biết được ý định của cô, nó hẹn cô ra quán cà phê để thảo luận. Móc từ trong bóp ra một xấp tiền để trước mặt của Tài, cô nói: anh muốn làm sao thì làm, tôi muốn chấn niệm nó để nó không quay về phá tôi được nữa. Cô em yên tâm, đây là nghề của anh. Anh có quen một ông thầy cao tay binh quận 9, ông ta sẽ giúp em. Nói rồi nó lên xe phóng đi mất. Hải Hà đâu biết được rằng đây chỉ là khởi đầu cho những bi kịch cô sắp phải trả giá. Vừa đầu vào trong lòng của ông Lý Hán, Thu Ồn Ẻn thông báo cho ông biết rằng cô đã có thai. Khỏi phải nói ông đã mừng đến thế nào. Vậy là qua bao lần khẩn cầu, chỉ cũng thương mà cho ông một muộn con trai để nối dõi tông đường. Chỉ cần Thu để được con trai, cô muốn gì được nấy. Bế vội Thu lên để hôn hít ngấu nghiến, Thu vội vàng đẩy ông ra rồi nói: em muốn chuẩn bị tốt cho con, anh hứa em sinh xong cái gì anh cũng cho phải không? Ừ, anh hứa mà, chỉ cần em đẻ con trai thì em sẽ là bà hoàng. Nhưng mà em muốn anh chứng minh ngay bây giờ. Mà em muốn gì em còn lo gì nữa? Em muốn anh sang tên 50% cổ phần công ty cho em. Ồ, cái này thì chưa được, từ từ sau này cũng là của em. Thế ông Lý Hán dò dự, Thu ngúng nguậy rồi nói: em anh cũng muốn, con anh cũng muốn, mà anh chả lo gì cho con, em cũng chỉ muốn để dành cho con. Hay là trước mắt anh sang tên trong ngôi biệt thự ở quận 2 đi, cái này anh đồng ý chứ, tất cả cũng chỉ là... thôi được rồi, để anh tính, để Thư Thư xong đợt này anh sẽ đưa em đi công chứng được chứ. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, Thu mưu mô xảo quyệt bao nhiêu thì cũng không lường hết được sự đời. Núi này cao nhưng còn có núi cao khác hơn. Vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Cô ta không hề yêu ông Lý Hán, mà chỉ lấy ông làm bàn đạp cho những ý đồ chiếm đoạt tài sản và cổ phần công ty của ông mà thôi. Đằng sau ông, cô ta đã yêu một anh chàng khác. Anh này không giàu có gì nhưng được cái đẹp trai và chiều cô ta hết mực, cho nên cô nàng say hắn lắm. Thưa không ngần ngại mà lấy tiền bạc của ông Lý Hán để đem đi cung phụng đôi anh bộ trẻ. Và cách thai mà cô nói với ông Hán thực sự không hề là của ông, nó chính là sản phẩm của Thắng. Ông Hán đã không thể có con, vì nếu như có thì bà Huệ đã đẻ cho ông từ lâu. Ông là người mê gái đẹp nhưng lại bị yếu sinh lý, cho nên mỗi lần ân ái với Thu và cả Ngân trước đây, ông đều phải dùng trợ lực. Nào là uống rượu tráng dương, cá ngựa bổ củi, thậm chí cả minh mạng thang cũng được ông thỉnh về. Nhiều khi ông còn phải dùng đến cả thần dược Viagra mới làm cho các cô nàng được thỏa mãn. Nhưng những việc đó không đồng nghĩa với việc có con. Trước đây đã có lần bác sĩ bảo tỷ lệ tinh trùng của ông yếu, may mắn mãi mới có được muộn con gái là Hải Hà, cho nên cô mới được cưng chiều như tiểu thư vậy. Lần này nghe Thu báo là có thai, ông mừng lắm, nghĩ Thu là quý nhân của mình nên ra sức chiều chuộng, trừ các tiền bạc và mua sắm trang sức đắt tiền. Mà không biết được rằng mình chỉ là thằng đổ vỏ. Thu và Thắng đã lên kế hoạch, chỉ cần ông Lý Hán sang tên nhà cửa và cổ phần công ty cho Thu, chúng sẽ cao chạy xa bay. Nếu ông mà phát hiện ra, chúng sẽ làm cho ông biến mất mãi mãi. Cái thai của Thu đã gần được 4 tháng. Hôm nay ông Lý Hán đích thân đưa Thu đi khám thai tại một phòng khám đặc biệt. Nhìn vào ảnh hình siêu âm 3D, ông được bác sĩ thông báo là em bé giống bố và khỏe mạnh. Vỗ đùi đánh đét một cái, ông reo lên: vậy đích thị là con trai rồi còn gì. Thế này thì ông phải mở tiệc ăn mừng. Trên đường về, Thu nhõng nhẽo: anh thấy em giỏi chưa, anh phải thưởng cho em. Đoạn cô vỗ vào bụng của mình: con trai lớn nhanh lên, mai mốt điều hành công ty cho ba. Biết Thu nhắc khéo mình, ông Hán nói: yên tâm, cứ từ từ, đâu khắc có đó, ba chả lo cho con trai ba thì cho ai. Ngay ngày mai bà sẽ đưa mẹ đi cầm chứng nhà nhé. Cầm trong tay tờ sổ hồng nhà, Thu như mở cờ ở trong bụng. Vậy là kế hoạch đã dần đi vào quỹ đạo, bước đầu quá suôn sẻ. Việc lớn còn lại chỉ là vấn đề thời gian, và cô chỉ việc ngồi chờ mà thôi. Tối nay ông Lý Hán về nhà thì tự nhiên ông ngâm nga hát theo một điệu nhạc ra chiều vui vẻ lắm. Bà Huệ không đừng được mà hỏi. Ông chỉ cười trừ không đáp rồi bước nhanh lên phòng. Đêm nay chắc ông sẽ ngủ một giấc thật ngon. Đang chìm vào trong giấc mộng, chợt ông thấy tay của mình đau nhói. Mở mắt ra thấy con búp bê đang há mồm ra ngoạm vào tay. Những giọt máu rỉ ra, nó chu mò hút chuồn chuột. Một lát nó liền đưa tay lên quệt ngang miệng một cái mà tuét cái mồm rộng ngoác ra cười với ông. Định đuổi nó về phòng thì con cô man thong trong hình dạng búp bê nói: "Ba, ba bị người ta lừa rồi ba biết không? Bậy nào, làm gì có ai lừa được ba. Là cái cô Thu người tình bé nhỏ của ba đó, cô ta lừa ba nhưng không lừa được con. Con không được hỗn, cô ấy sắp đẻ em bé cho ba. Con sắp có em bé rồi, phải thương em nghe chưa? Lêu lêu, có người ăn ốc bắt người đổ vỏ. Ai bảo con như vậy, ai ăn ốc ai đổ vỏ. Là ba đổ vỏ đấy, ba không tin tối mai con dẫn ba đi bắt đôi gian phù dầm phụ đó." Bán tín bán nghi, ông Lý Hắn đành phải đợi cho đến tối ngày hôm sau để con của màng thòng dẫn đi như lời nó nói. Và không phải đợi lâu, hôm sau ông đến công ty mà điện thoại cho Thu nói ông bận đi công chuyện với đối tác hôm sau mới về. Cũng theo sự mách nước của con búp bê, ông mới đến và biết được Thu đã đưa Thắng về ngôi biệt thự ở quận 2 mà ông mới sang tin cho cô. Nhìn đôi lăng trà tay trong tay âu yếm mà ông chỉ muốn lao vào đâm cho mỗi đứa một nhát. Thì ra trước mặt nó ra vẻ chiều chuộng yêu thương ông, thực ra là để chiếm lấy gia tài và tiền bạc của ông mà thôi. Còn đằng sau nó lại lén lút quan hệ với thằng khác. Công may ông chưa cho cô ta nắm giữ cổ phần của công ty, nếu không thì bây giờ ông mới là người tay trắng. Đúng là đa mưu thua chí đàn bà. Tức quá, ông tự đấm vào ngực của mình thùm thụp, định lao vào trong nhà ăn thua đủ với lũ chúng nó, thì chờ một lần nữa con búp bê lại thì thầm bên tai: "Về đi ba, để con lo việc này, ba về nhà đợi tin của con." Ông đành lái xe về nhà mà trong lòng hận con đàn bà lăng loàn đến thấu xương, để rồi xem chúng mày sẽ không yên ổn đâu con. Hôm sau, ông nhận được điện thoại của công ty báo Thu không đến làm việc. Nếu như bình thường có thể ông sẽ lo lắng, nhưng lần này thì không. Ông vẫn thản nhiên ngồi nhâm nhi tách cà phê ở trong phòng. Lâu lắm rồi ông mới lại ngồi một mình ngắm sự đời như vậy. Móc điện thoại ra ông bấm máy. Số điện thoại này ông đã thuộc nằm lòng. Chuông đổ mấy hồi mới nghe một giọng đàn ông trả lời ngắt quãng: "Alo, tôi thích chuông đổ cho nên cầm máy. À vâng, anh làm ơn cho tôi gặp Thu." "Cô Thu à? Dạ, vậy ông đến ngay đi. Tại địa điểm này cô ấy chết rồi, đang nằm ở đây." Không tin đường vào tay của mình, ông gọi trợ lý đánh xe đến địa chỉ nơi người đàn ông vừa báo tin. Về đến nơi đã thấy đám đông bù kín đông nghịt. Rẽ đám đông đi vào bên trong, ông kinh hãi khi nhận thấy thi thể của Thu nằm chết trên vũng máu, mặt mũi chằng chịt vết dao. Chính giữa ngực của cô là một con dao vẫn còn đang cắm đốt cán. Từ đó máu còn rỉ ra, xung quanh rồi nhặng bù đầy. Thứ bị kẻ nào đó giết chết mà trước khi chết, chắc cô ta đã nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp lắm. Bằng chứng là đôi mắt cô vẫn mở trừng trừng. Bên cạnh đó, cách cô chừng 1 mét là thân thể của một người đàn ông trẻ cũng bị giết một cách hết sức quái đản. Mồm miệng của anh ta ngoác rộng ra, lưỡi đã bị cắt rời, máu vẫn còn chảy nhễu cả ra ngoài. Bụng bị một đường dao xé toạc lôi ra cả mớ lòng gan phèo phổi. Chưa hết, phía bên dưới cái quần đã bị lột, để lộ ra phần của quý đã bị cắt lìa. Rồi khi tầm hơn, hung thủ còn lấy cái đó nhét vào tay của anh ta. Bàn tay bên kia bị chặt cụt đến tận khuỷu, trông thật kinh dị. Mọi người xung quanh hiếu kỳ được dịp bàn tán: "Ôi, chắc đôi này gian díu với nhau, bị chồng của cô à bắt được mới ra tay trả thù." Người khác tỏ ra am hiểu lại nói: "Đúng rồi đấy bác, chỉ có ghen mới làm ra hạ thủ tàn độc thế này. Chết mà vẫn còn bị cắt mất cái ấy thì rõ ràng là ác quá. Còn cô kia nữa, chết cũng thê thảm kinh thật đấy, giết luôn cả đôi mới hãi." Cứ như vậy mỗi người thêm vào một câu, làm cho câu chuyện mỗi lúc càng ly kỳ. Bây giờ họ mới để ý thấy sự có mặt của ông Ngắn, quay sang hỏi: "Ồ, thế quan bác là người nhà của cô này?" "À không, tôi là sếp của cô ấy, nhận được tin báo tôi đến đây." "Ồ, ra vậy, chết cả đôi mới sợ chứ. Thôi, mọi người tránh ra cho công an và làm việc." Một người nào đó nói to, anh công an và đám người ra cùng với cộng sự khoanh vùng và làm rào chắn rồi tiến hành điều tra. Sau khi được hỏi han một số người tại hiện trường, chụp ảnh lưu hồ sơ thì xác của hai nạn nhân được công an đưa lên xe đặc chủng để đem về khám nghiệm tử thi. Chẳng ai biết hung thủ là ai, kể cả công an, chỉ một mình ông Lý Hán là biết. Không những biết mà ông còn quá rõ, vì ông đã được báo trước về cái chết của Thu, chỉ không ngờ được rằng nó lại ra tay tàn độc đến thế. Nghĩ đến đây, bất giác ông dùng mình gây sợ cái thế lực ma quỷ mà ngày ngày nó vẫn hiện hữu ở gần ông. Không biết có khi nào mình là nạn nhân không? Khi đã giữ con của Màn Thòng về nuôi và đã cho nó uống máu của mình là ông biết mình đã giao kèo với quỷ. Tay đã nhúng chàm thì còn muốn rút ra cũng không được. Bất giác ông liền thở dài, vậy là nó đã thay mình giết chết ba mạng người. Bây giờ mới thực sự bắt đầu chuỗi ngày bi kịch của Hải Hà, chứ ngày đáng sợ mà cô có hối cũng không kịp. Được lệnh của Hải Hà cùng món tiền cô đã vung ra thì đám thằng tài chột cũng tìm được một ông thầy người Miên, nghe nói là cao tay lắm, nghe đầu ông thầy này ở mãi tận Sóc Trăng. Ông ta sau một hồi bày biện đồ lễ thì tiến hành ghi tên tuổi sinh thần bát tự của Ngân vào một tờ giấy đỏ. Sau đó dán vào con hình nhân kèm theo một lá bùa màu vàng được vẽ đầy những ký tự ngoằn ngoèo, rồi lầm rầm khấn vái. Sau đó tất cả được ông thầy sai đám thằng tài đốt đi. Đoạn quay sang Hải Hà mà cất giọng: "Tôi đã làm lễ chấn niệm vong hồn cô ta lại, đừng hòng mà thoát ra được, cô cứ yên tâm mà ăn ngon ngủ kỹ." Nói xong, đôi mắt của lão hấp háy ra chiều chờ đợi. Biết ý, Hải Hà móc ra một sớp tiền toàn mệnh giá 500.000 để cho lão, rồi phất tay cho bọn thằng tài. Biết ý bọn này liền chở lão ra bến xe. Lão thầy thấy đã trúng được một mẻ lớn, chẳng muốn ở lại đây thêm được thể chuẩn lẻ. Tưởng rằng như vậy đã là yên, từ nay cô sẽ có thể ăn ngon ngủ yên. Nhưng mà không, linh hồn của Ngân chết oan cho nên oán khí rất nặng, không thể đầu thai mà hóa quỷ. Chỉ có mấy lá bùa và con hình nhân của lão người Miên kia thì làm sao trấn nổi cô. Hải Hà thì không biết được điều đó cho nên vẫn tiếp tục chuỗi ngày buông thả cùng lũ bạn bay lắc ở vũ trường. Chán thì lại vào ba uống rượu rồi quan hệ tập thể. Đêm này mới là lúc cô phải trả giá cho nghiệp ác của mình gây ra. Đang mỉm cười trong giấc ngủ thỏa mãn thì chợt Hải Hà thấy cổ họng của mình thắt nghẹn. Mà mắt ra cô thấy hình dáng của Ngân trong bộ dạng con quỷ đang đè cứng lấy mình. Hai bàn tay gầy guộc sắc nhọn bóp chặt cổ của cô. Hai mắt của Ngân đỏ lòm long lên sầm sọc. Miệng cô nhễu đầy da rớt và máu nhỏ xuống. Hai hàm răng nhọn hoắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Miệng của Ngân hét lớn: "Đã đến lúc mày phải trả giá, trả mạng cho tao, mày chết đi." Mỗi một câu nói tay của Ngân lại bóp chặt hơn. Hải Hà không thể thở nổi, cổ họng chỉ phát ra những tiếng ạc ạc tắc nghẹn. Đột nhiên Ngân mới ra tay hất mạnh Hải Hà một cái. Thoát ra khỏi bàn tay gớm ghiếc kia, Hải Hà run sợ quỳ mọp xuống vái như tế sao: "Ngân, tôi xin lỗi cô. Tôi biết tội của tôi, mong cô tha cho tôi. Tôi sẽ lên chùa cầu siêu cho cô, hàng ngày tôi sẽ cúng kiến cho cô đầy đủ." "Im mồm, vậy lúc mày đuổi cùng giết tận, mày tra tấn, mày hành hạ rồi làm bùa ngài hại chết tao, mày có nghĩ đến lúc này không? Đồ ác quỷ, tao sẽ hành hạ mày, cho mày một cái chết đau đớn nhất, mày phải chết, tao sẽ hóa kiếp cho mày." Giờ không để cho Hải Hà nói thêm được câu nào nữa, Ngân tiến đến đưa tay nhanh như cắt móc ngay vào bụng của Hải Hà, lôi ra mớ ruột gan lòng thòng vứt ra nhà rồi cười lên ghê sợ. "Vẫn chưa chết?" Ngân miệng không ngừng gào thét. Hải Hà sợ quá trần trừng hốt hoảng, máu từ bụng của cô được dịp ào ra xối xả. Chưa dừng lại ở đó, Ngân như muốn trả tấn Hải một cách dã man, cho cô chứng kiến phải chết đau đớn như thế nào. Cô từ từ đưa tay lên một đường thật gọn, móc xoạc một cái, đôi mắt Hải Hà đã nằm gọn trong tay của Ngân. Cô rú lên đau đớn rồi ngã vật ra đất thất thở. Kẹp trong tay đôi mắt của Hải Hà, Ngân đưa lên miệng nhai một cách ngon lành. Quay qua, thân xác của Hải Hà bây giờ đã trở thành một đống bầy nhầy, không khác gì một con heo vừa được đem ra xẻ thịt. Từ hai hố mắt trũng sâu đỏ lòm không biết từ đâu lại bỏ ra nhung nhúc giỏi bỏ. Chúng cứ như vậy sinh sôi nảy nở đàn đàn, lũ lũ bỏ lên sâu xé cơ thể và món lòng mề phèo phổi của cô. Lấy làm thỏa mãn, Ngân rú lên một tràng cười ma quái, rồi thắt một cái biến mất trong màn đêm đen đặc. Tại một bàn làng ở Lương Sơn, lão thầy mò chờ thấy đôi mắt giật giật lên mấy cái. Biết có chuyện không hay, lão đưa tay lên bấm đồn, thì mặt biến sắc, lão lẩm bẩm: không xong rồi, cô gái kia đã chết, người bị yểm bùa đã hóa quỷ, chắc chắn nó sẽ tìm đến ta để báo thù. Nghĩ vậy, lão liền tìm kiếm pháp dược và bùa chú nằm chiến đấu một phen với con quỷ. Cuộc đời của lão đã không làm ít việc ác, chỉ vì tiền thì lão còn gì mà sợ. Người sống lão còn giết thì xá gì một con quỷ. Ông sẽ cho mày chết lần thứ hai, lần này ông sẽ đánh cho mày hồn phi phách tán. Lão lấy trong túi ra một thanh đào mục kiếm có tầm sẵn máu cho mực mà đi lên ngắm nghế. Đoàn lão lôi ra mấy lá bùa dán kín vào những cánh cửa rồi yên tâm chờ đợi. Không khí xung quanh bỗng trở nên đặc quánh, ngoài trời tối đen như mực, tất cả trở nên một cách im ắng lạ thường. Trời một con quạ từ đâu đó bay đến đậu trên mái nhà của lão kêu lên những tiếng quạc quạc, nghe thì lương và rùng rợn vô cùng, sẽ tan màn đêm yên tĩnh. Bây giờ là tiếng còn cho phúc của lão đang sủa lên inh ỏi ở ngoài cổng. Lão đã già dòng thét mà nó vẫn cứ kêu lên, rồi oàng oàng mấy tiếng còn cho bỗng im bặt mà cong đuôi chạy mất, như thể có thứ gì đó vô hình vừa táng cho nó mấy cái thì phải. Thò cổ ra ngoài ghé đôi mắt cú vỏ quét khắp màn đêm, lão bàng hoàng nhận ra cánh cổng đã đóng chặt từ tối đã tự động mở ra. Vốt một cái, một bóng trắng phất phơ hiện lên, mái tóc dài xõa như là mảnh liễu, đôi tay dài khẳng khiu phun ra phía trước, chả khác nào thằng người que trong bộ phim ma. Miệng của nó ngoác lớn để lộ ra cái lưỡi đỏ lòm dài cả gang, cộng với hai hàm răng nhọn hoắt trắng ẩn. Cái bóng từ từ tiến về phía của lão, vừa kịp định thần lão đang nghe một giọng nói the thé cất lên ngay bên tai. Thằng thầy mo chết bầm kia, hôm nay tao đến lấy mạng của mày, mày không thoát được đâu. À, con quỷ to gan, mày thì làm được gì mà lộng hành, lộng ngôn đến vậy hả, xem một kiếm của ta. Nói rồi lão rút ngay một thanh đào mộc kiếm ra chém vào con quỷ, miệng không ngừng đọc ấn chú. Nhưng thanh kiếm vừa chạm vào thì con quỷ đánh bật ra, tay của nó không hề sợ hãi mà đưa ra đón lấy thanh kiếm, bẻ gọn một cái thanh kiếm gãy làm đôi, làm cho lão thầy há hốc mồm. Lão lôi vội một gói bột màu vàng ra hất mạnh vào con quỷ, nhưng đó đã nhanh chân né được. Không để cho lão kịp trở tay, con quỷ đã đưa đôi tay dài ngoẵng tóm lấy chặt cổ lão mà vặn. Chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng, đầu của lão bị vặn ngược từ đằng trước ra đằng sau, mắt vẫn mở trừng trừng vì hốt hoảng. Đôi tay của con quỷ một lần nữa đưa lên, những móng tay sắc nhọn như là lưỡi dao móc vào ngực của lão mà kéo mạnh một cái. Da của lão được lột gọn từ đầu cho đến chân, nó vứt ra một chỗ. Nhìn lại thân thể của gã giờ này như một con ếch được lột ra, từng đàng thịt lẫn máu lộ ra đỏ lòm ghê tởm. Đến chết lão vẫn không thể ngờ mình hại biết bao nhiêu người cuối cùng phải chết một cách thê thảm dưới tay của một cô gái đã hóa quỷ, một trong những nạn nhân bị giết dưới bùa phép tàn độc của lão. Chưa thỏa mãn để cho lão chết như vậy, lúc này Ngân đã hiện nguyên hình là một cô gái đẹp trước đó. Cô nhanh tay nhấc gọn thân hình của lão một cách nhẹ nhàng, rút dao cắt xoẹt ngay cái lưỡi của lão nhét ngay vào miệng nhai nhóp nhép. Sau đó cô xích ngực lão lên, chân chồng lên trời đầu chúc xuống đất, không khác gì xách một con nhái. Cứ như vậy cô chậm chậm tiến ra cửa, thân hình của lão bây giờ mềm oặt đung đưa theo nhịp tay của cô. Phát một cái, cả người của lão đã được cô treo gọn cắm thẳng vào cái trụ cổng như là người ta hành hình phạm nhân rồi bưu lên cọc ngày xưa vậy. Máu từ miệng của lão vẫn nhỏ ra tong tong, trông chẳng khác gì một con ếch đã bị lột ra. Rú lên một chàng cười sảng khoái, thân ảnh của cô một lần nữa tan biến vào màn đêm u tịch. Hôm nay ông đi hán có việc đi gặp đối tác ở Vũng Tàu, thông thường sẽ có lái xe đưa ông đi, nhưng hôm nay ông muốn đích thân lái xe cho chủ động. Xe đang chạy ngon trớn trên quốc lộ 51, chợt bên tai của ông văng vẳng giọng nói quen thuộc của một người đàn ông: ông Lý, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, tôi nhớ ông lắm. Quay mặt lại đằng sau nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có ai. Ông ngấn gà đi tiếp, xong cứ cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Lắc đầu mấy cái để tập trung, cuối cùng ông cũng xuống đến nơi. Gặp nhau tại khách sạn Thủy Dương, sau khi bàn xong kế hoạch hợp tác, cả ông và ông bạn bên đối tác đều thỏa mãn bắt tay nhau. Hai người thong thả dẫn bộ trên bờ biển ngắm hoàng hôn. Đứng trước biển, ông thấy đầu óc thư thái lạ thường. Bất giác ông lại nhớ đến Ngân và những tháng ngày êm đềm xưa cũ. ông bạn đã về phòng còn ông vẫn đang dạo trên bờ biển. Sóng vỗ rì rầm như là lời ru từ ngàn khơi vọng lại. Thoảng trong tiếng gió ông lại thì thấp thoáng bóng dáng của một người. Càng đến gần cái bóng càng hiện rõ. Trời đất, mắt của ông có mờ hay không? Đưa tay lên rồi mắt mấy lần rồi mở ra. Thì rõ ràng là ông Hoàng đang bơi ở dưới biển kia. Ông ấy còn đưa tay vẫy gọi ông. Xuống đi ông Hán, xuống đi bơi với tôi. Mát lắm, xuống đây nào. Ông Hán không tự chủ được mà bước theo một cách vô thức. Khi chân của ông vừa chạm mép nước thì ông cảm thấy có một bàn tay kéo mạnh ông ra xa. Chưa kịp định thần, ông chới với định bơi vào bờ, nhưng ông càng cố gắng thì bàn tay kia lại càng kéo ông ra xa. Một tiếng cười lớn như là xóa tan màn đêm yên ả. Ông Hán, biển có lạnh không? Ông sẽ phải nằm lại nơi này vĩnh viễn. Tôi đã chờ ông lâu lắm rồi, trả mạng đây. Nói rồi bàn tay của ông Hoàng siết mạnh cổ của ông Lý Hán mà vùi xuống. Ông Hán kêu lên nàng ngặc như không thể nào thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của ông Hoàng. Một lúc sau không còn nghe tiếng chòi đạp của ông Lý Hán nữa. Ông ấy đã thực sự bị chết đuối bởi bóng ma của ông Hoàng hiện về để đòi mạng. Một dòng chảy xa bờ đã cuốn ông Hán đi xa mãi mãi. Tin dữ nối tiếp tin dữ đến với bà Huệ. Bà dường như nổi điên khi cô con gái duy nhất bị chết một cách dã man. Nỗi đau chưa ngồi ngoài thì được tin ông Lý Hán chết mất xác ở ngoài biển. Bà như là hóa điên khi cả hai người thân nhất mình bỏ đi. Có lẽ nào cả hai đã phải trả nghiệp cho những việc làm ác đức. Một mình trong căn biệt thự vắng lặng, bà Huệ cứ suy nghĩ mãi về luật nhân quả, về sự việc vay trả ở đời. Bà có sống ác với ai đâu mà phải gánh chịu sự trừng phạt đắt giá như vậy. Lặng lẽ lê bước lên phòng thờ, bà ngồi yên gõ mõ tụng kinh mong sám hối, bớt cái nghiệp mà chồng con mình mắc phải. Giờ đây bà phải chịu cảnh cô đơn một mình đến tận cuối đời, thì tiền bạc hay là nhà cao cửa rộng cũng có làm được gì. Tất cả chỉ là cát bụi hư vô, cuộc sống vô thường không biết trước được điều gì. Sẽ như bà biết được những việc họ làm mà sớm ngăn cản, thì liệu rằng có ngày hôm nay? Bà trách bản thân đã quá ăn phận mà phó mặc cho chồng con, để bây giờ cả ông Hán và con Hà đều phải lên bàn thờ. Tại một ngôi chùa nhỏ tại quận 11, bóng của một người phụ nữ đứng tuổi đang lùi húi quét dọn ở ngoài sân. Cái bóng đó cứ lầm lũi những nhát chồi quét sạch khuôn viên chùa. Đó là một trong những việc hàng ngày mà bà Huệ lên chùa để làm công quả, mong giải bớt cái nghiệp cho chồng con mình gây ra. Lên chùa niệm Phật, bà cũng thấy được an yên và tĩnh tâm. Sau khi nghe bà giải bày hết những chuyện xảy ra trong gia đình bà, sư thầy tĩnh tâm khuyên bà nên thường xuyên ăn chay niệm Phật và phát tâm làm việc thiện. Bà cũng bán hết cổ phần của công ty, một nửa quyên góp cho trại trẻ mồ côi, phần còn lại bà cúng dường công đức cho các chùa chiền. Khu đất vàng của ông Lý Hán ở quận 2 bà cũng hiến cho thành phố để xây trường học. Chỉ giữ lại đúng ngôi biệt thự đang ở để làm nơi thờ cúng cho chồng con. Hôm nay theo lời thỉnh cầu của bà, sư thầy tĩnh tâm đã đến nhà bà để làm lễ cầu siêu cho ông Hán và cô Hải Hà. Sư thầy nói lúc sống họ đã tạo quá nhiều nghiệp ác nên khó siêu thoát. Họ phải trả nghiệp và phải thành tâm sám hối, hướng thiện thì vong linh mới được ơn trên xá tội. Vừa bước vào căn phòng nơi ông Lý Hán làm việc trước kia, sư thầy chợt chau mày khi nhìn thấy con búp bê với đôi mắt đỏ rực đang xoáy vào mình. Biết đây là vật được thỉnh từ một vong hồn chết yêu mà thành, sư thầy khẽ chắp tay lại chẳng hạn và niệm không ngừng. Tiếng Phật hiệu được niệm lên, thì từ bên trong con búp bê, bóng hình của một đứa con trai cũng hiện ra mồn một. Mới đầu nhìn thấy sư thầy nó còn định sống mái với thầy một trận, nhưng khi nghe thầy giảng giải một hồi và khuyên nó vứt bỏ chất niệm, quay đầu hướng thiện, thầy sẽ xin Phật xá tội và cho nó ăn mày cửa Phật để giảm đi nghiệp báo. Nó trần hòa lên khóc và kể cho sư thầy nghe rằng nó đã bị một lão ông thầy tà người Thái Lan moi ra từ trong bụng của mẹ khi mới vừa tròn 4 tháng tuổi. Mẹ của nó đã chết trên bàn mổ, còn nó được lão sấy khô 100 ngày để luyện thành Kumanthong. Sau đó bị lão nhét vào con búp bê vải, phải nghe lão sai khiến và làm theo mệnh lệnh của lão. Nó oán hận tất cả, hận cuộc đời đã không cho nó thành người, hận lão thầy tà lấy đi sự sống mà nó không thể giết chết lão. Nó hận tất cả cho nên nó muốn trả thù. Chỉ cần chủ nhân nó muốn là nó sẽ giết bất cứ ai theo ý muốn. Ông Lý Hán đã chết, nó trở thành một con tiểu quỷ vất vưởng. Nó muốn đi tìm một chủ nhân khác để thỏa mãn khát khao giết chóc. Chưa kịp thực hiện cuộc tìm kiếm thì sư thầy hiện ra cứu rỗi cuộc đời của nó. Lần đầu tiên nó biết khóc, nó ôm lấy chân của sư thầy mà khóc mà năn nỉ. Lúc này đột nhiên nó nhớ mẹ của nó ghê gớm. Nó tự hỏi không biết giờ này mẹ nó ở đâu, mẹ nó có thành ma vất vưởng hay đang tìm kiếm nó. Sư thầy ướt nước mắt xót thương cho một sinh linh nhỏ lạc lối, dẫu sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ con vừa mới hình thành chưa kịp sinh ra. Chưa một lần được đón ánh mặt trời đã bị tước đi sự sống, để cuối cùng mang oán niệm đầy mình. Như vậy có đáng không? Nhẹ nhàng vỗ về nó như một người mẹ, sư thầy đưa ra một hũ nhỏ có dáng của một đóa sen hồng chỉ ra phía nó. Nó nhẹ nhàng lướt đến nằm gọn trong đóa sen. Vậy là pháp Phật niệm màu đã cứu rỗi nó. Từ nay nó không còn giết chóc, không còn chấp niệm, sẽ chuyên tâm nghe giảng kinh kệ đến đường nhà cửa Phật. Sàn phòng chợt im ắng nghiêm trang đến lạ. Bên cạnh bà Huệ rưng rưng nước mắt, nhưng môi của bà lại mỉm cười. Thế là thứ cuối cùng gọi là độc ác nhất cũng được buông bỏ. Từ nay sẽ không còn cái ác, ít ra là tại ngôi nhà này. Bà chỉ mong muốn cuộc sống xô bồ ngoài kia cũng không còn cảnh chém giết, thù oán hay là ám hại lẫn nhau. Mọi thứ sẽ đẹp biết bao nếu chỉ có tình thương và sự chia sẻ. Bên ngoài tiếng chuông chùa lạnh lót buông ngân, cuộc sống vẫn muôn màu và dòng đời vẫn tấp nập. Đâu đó tiếng chim hót véo von vừa báo hiệu mùa xuân đến. Dòng người hối hả chờ đón xuân sang với hoa đào hoa mai đỏ thắm. Dường như bà thấy thoáng qua một bóng áo đỏ của Hải Hà. Cô đang giang tay vẫy gọi vào mỉm cười thật tươi. Bà bỗng thấy mọi ưu phiền tan biến. Bị tai của bà văng vẳng tiếng hát rộn vang của một cô ca sĩ. Cuộc đời vẫn đẹp sao? Tình yêu vẫn đẹp sao? Thưa quý vị, câu chuyện trải nghiệm của tác giả Việt Nga đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.